Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 645 che chở nàng, Phạm Tiểu Phạm thoát khỏi giam cầm của Phật tộc, lại không bị gián đoạn truyền thừa xá lợi, mấy người đều rất vui mừng. Những việc liên tiếp buộc bốn người lại với nhau, Vu Hành Vân tuy không được lợi gì, nhưng thấy tu vi Phạm Tiểu Phạm tăng lên, trong lòng cũng vui theo. Ngược lại, thấy hỏa hồ trong lòng Trương Tiêu Hàm đang trợn mắt nhìn mình, trong lòng chua xót, các người đều được lợi, một người tu vi tăng lên, một người được linh thú làm sủng vật, chỉ có ta và Lạc đạo hữu không được gì. Lạc Thanh Việt vội nói, được theo Trương đạo hữu đã là phúc phận, không dám cầu mong gì hơn. Lời này là thật lòng, Trương Tiêu Hàm giờ lợi hại biết bao, có thể thu phục linh thú làm sủng vật, hắn làm người hầu khế ước với Trương Tiêu Hàm cũng không uổng phí. Trên đường đi, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã nhận ra sự phục tùng của Lạc Thanh Việt đối với Trương Tiêu Hàm, lại thấy Trương Tiêu Hàm và hỏa hồ ký kết khế ước, làm sao không đoán được Trương Tiêu Hàm đã làm gì với Lạc Thanh Việt, nên cũng không nói ra. Trương Tiêu Hàm cười nói, Vu đạo hữu, khi ngươi thu Vân Phượng làm thị thiếp, ta còn ghen tị với vận may của ngươi đấy. Ta cứu Vân Phượng hai lần, lại chứa chấp nàng hai lần, đều là vì để dành cho ngươi làm thị thiếp, ngươi còn nói ngươi không tốt xấu sao? Cực phẩm lô đỉnh như vậy, Phạm đạo hữu cũng không tranh với ngươi. Nói đến cực phẩm lô đỉnh, ánh mắt Lạc Thanh Việt vô tình rơi trên người Trương Tiêu Hàm. Trên mặt Trương Tiêu Hàm chẳng có biểu lộ gì khác thường. Vu Hành Vân sờ mũi cười, trên mặt lại tỏ vẻ trung hậu đàng hoàng. Vân Phượng tu vi còn thấp, ai, không biết ta về rồi, tu vi nàng có tăng lên bao nhiêu? Trương Tiêu Hàm nhìn Vu Hành Vân, chậm rãi lắc đầu, sắc mặt Vu Hành Vân liền bỗng trở nên đặc sắc. Trương đạo hữu, người sẽ không lại muốn dài dòng nói ta cái gì chứ? Nếu để ta cũng đốn ngộ, để thăng một cấp tu vi, ta cũng nợ người một ân tình. Không, hai ân tình. Mọi người đều cười lên. Phạm Tiểu Phạm cười nói, tiểu tử ngươi đừng tham quá đáng, nếu không, xá lợi còn lại tặng cho ngươi, ngươi cũng biết chút truyền thừa Phật tộc, nói không chừng Trương đạo hữu chỉ điểm vài câu, ngươi cũng đốn ngộ nữa. Vu Hành Vân vội khoát tay, tạm biệt, ta không có định lực của ngươi, chỉ cần con hồ ly nhỏ ấy liếc mắt nhìn ta, ta cũng bị câu dẫn rồi, làm sao có thể chống lại Phật pháp, ta vẫn cứ tu luyện đàng hoàng vậy. Trương Tiêu Hàm bật cười, ngươi còn đàng hoàng, ngươi tu luyện được nhất là không đàng hoàng. Khuôn mặt nàng chợt đỏ lên, một nữ tu, không phải lô đỉnh thì là thuốc bổ, như thế nào cũng không được kiêu ngạo, cười nói như vậy, mây đen trên đầu mọi người dường như cũng tan đi nhiều. Trên mặt Phạm Tiểu Phạm lại xuất hiện nụ cười đặc trưng của hắn, như thể trong lòng đang toan tính điều gì, nhưng Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm đều yên tâm, đó mới là Phạm Tiểu Phạm, người được truyền thừa Phật tộc sẽ không mỉm cười như thế. Đúng rồi, hỏa hồ nói cách đây không xa có một hồ lớn, nước sâu lắm, muốn đi xem không? Cười một hồi, Trương Tiêu Hàm đề nghị. Phạm Tiểu Phạm gật đầu, lại quay đầu nhìn bầu trời xanh phía sau, nơi đó ánh dương rực rỡ, thấy người trong lòng sáng sủa, chỗ này chỉ có chúng ta mấy người, nhưng hỏa hồ gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ có tu sĩ đến kiểm tra, chúng ta lại đi săn trong hồ, đến lúc đó dễ bị người nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm nghe vậy nghiêng đầu suy nghĩ, lại cúi đầu nhìn hỏa hồ, rồi quyết định, Phạm đạo hữu, chúng ta mới gây ra vụ phun trào núi lửa ở động Hỏa Long chứ. Sau đó ta được một hạt tinh hoa hệ hỏa, thế là luyện hóa hôm qua. Động tĩnh ấy là ta đột phá hóa thần gây ra, nói xong vuốt ve hỏa hồ, dù hỏa hồ đã hóa hình, vẫn thích xuất hiện dưới hình dạng hồ ly, nàng không ngại mượn cớ này. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, liền thấy khí tức trên người Trương Tiêu Hàm đang thay đổi, từ nguyên anh hậu kỳ dần trở thành hóa thần sơ kỳ. Vu Hành Vân không khỏi hít một hơi lạnh, hóa thần sơ kỳ, Trương Tiêu Hàm lại đạt đến hóa thần sơ kỳ, chuyện này xảy ra khi nào? Là trước khi nàng đến Linh Vũ Đại Lục, hay là trong Linh Vũ Đại Lục? Là trước kia, khi đột phá hóa thần sẽ gây ra thiên địa dị tượng khó giấu. Nhưng Trương Tiêu Hàm sao lại muốn che giấu tu vi của mình? Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn không khỏi trợn mắt. Ngươi, ngươi, nhưng mà, lời cuối cùng chỉ nói một nửa. Hắn muốn hỏi, nhưng Trương Tiêu Hàm không phải Trương Tiêu Hàm ngày xưa. Có vài lời không phải muốn hỏi liền hỏi được. Chung đụng với Trương Đạo Hữu lâu rồi. Trương Đạo Hữu tuy mới ăn định nhan đan không lâu, nhưng công pháp tu hành luôn có thuật giữ nhan, rõ ràng là hóa thần kỳ, lại như nữ tu trẻ tuổi. Phạm Tiểu Phạm cười, như vô tình nói ra, nhưng trong lời nói không thể không nói có thăm dò, ta năm nay hơn 30, ta cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi, chắc chưa đến 40. Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, rõ ràng biết tuổi của mình, tuổi tác ấy, chỉ cần nàng lộ ra ngũ linh căn, tu vi cao như vậy, không ăn dị quả là không thể, lại liên tưởng đến băng diễm, hỏa diễm nóng rực của nàng, tu sĩ sinh trưởng ở Linh Vũ Đại Lục đều có thể liên tưởng đến thể chất của nàng. Lúc trước nàng còn lo lắng, giờ thì thôi, có hỏa hồ làm sủng vật. Nàng không cần che giấu nữa, dù sao cũng che giấu không được lâu. Ngươi, Vu Hành Vân trợn mắt, hắn quan sát Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, không nói nên lời đau lòng, khổ sở, hối hận, như thế nào? Trương Tiêu Hàm kéo dài âm cuối, Vu đạo hữu còn có ý kiến gì không? Kèm theo câu hỏi của Trương Tiêu Hàm, hỏa hồ trong lòng Trương Tiêu Hàm như uy hiếp mà há miệng nhỏ, lộ ra hàm răng trắng, trên người đột nhiên toát ra uy áp này không hề kém hơn uy áp của Phạm Tiểu Phạm lúc nãy. Đầu Vu Hành Vân lập tức lắc như cái bát đựng nước. Không có không có, ta đúng là đang khâm phục Trương đạo hữu. Hỏa hồ thu lại uy áp, như không có chuyện gì xảy ra mà nép vào khuỷu tay Trương Tiêu Hàm. Lạc Thanh Việt vẻ mặt phức tạp nhìn Trương Tiêu Hàm, khôn ngoan không nói gì, ta đã sớm nên nghĩ tới, ta, Vu Hành Vân lẩm bẩm, ta cả ngày đánh tước, lại bị tước mổ vào mắt, rõ ràng như vậy sao ta không nhìn ra. Phạm Tiểu Phạm đưa tay gõ đầu Vu Hành Vân, ngăn hắn nói lung tung, Trương đạo hữu, người xác định chứ? Trương Tiêu Hàm gật đầu, ngắt lời Phạm Tiểu Phạm, Thanh Hư Môn rõ ràng đã gặp ta, liếc mắt một cái đã nói ra tuổi ta, vì ta phô bày khống hỏa thuật, lúc đó hắn chưa nghĩ ra gì, nhưng lâu như vậy, sao lại trở về đây? Phạm Tiểu Phạm liền nhìn Vu Hành Vân, như uy hiếp mà nói, Tiểu Vu, ngươi có ý kiến gì không? Chữ cuối cùng cũng kéo dài âm, ta, Vu Hành Vân chỉ vào mũi mình suýt nữa nhảy dựng lên. Ta dám không? Ta hóa thần sơ kỳ này có thể so với Trương đạo hữu hóa thần sơ kỳ sao? Nàng Nguyên Anh sơ kỳ còn suýt nữa lấy mạng ta, ta còn dám có ý kiến gì sao? Trương đạo hữu không có ý kiến gì với ta là ta hài lòng rồi. Phạm Tiểu Phạm hài lòng gật đầu, quay sang Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, chúng ta Linh Vũ đại lục tu sĩ coi trọng nhất là thực lực. Hiện giờ, chỉ cần không phải tu sĩ phi thăng, hẳn là không ai dám động đến Trương đạo hữu. Vu Hành Vân nhìn Phạm Tiểu Phạm, môi khẽ động, như muốn nói gì lại thôi. Trương Tiêu Hàm để ý đến biểu hiện của Vu Hành Vân, hỏi, Vu đạo hữu có vẻ như muốn nói gì? Phạm Tiểu Phạm quay đầu nhìn sang, Vu Hành Vân đang ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, Vu Hành Vân ánh mắt lóe lên, do dự một chút mới mở miệng, "Lão Phạm, người đã nói nợ Trương đạo hữu một ân tình, ta thấy Trương đạo hữu tuy có hỏa hồ bảo vệ, nhưng hỏa hồ mới đến hóa hình kỳ ai cũng không biết. Không biết thì không có uy lực, chỉ bằng ngươi che chở Trương đạo hữu, ngươi sắp hóa thần hậu kỳ, ngươi che chở Trương đạo hữu, luôn có uy lực." Phạm Tiểu Phạm sững sờ, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy Trương Tiêu Hàm cũng sững sờ. Hắn che chở Trương Tiêu Hàm là đương nhiên, Trương Tiêu Hàm mới giúp hắn thoát khỏi Phật tộc, nhưng lời này từ miệng Vu Hành Vân nói ra, sao lại kỳ quái như vậy? Vu Hành Vân đột nhiên nhảy dựng lên, nói, chúng ta nên đến hồ nước bên kia xem xét một chút. Nếu giờ này khắc này có tu sĩ tới, chúng ta cũng dễ dàng tránh né, vạn nhất trong hồ có yêu thú hung ác, cũng đừng để người khác đoạt mất. Nói xong, hắn liền nhanh chóng chạy vọt ra ngoài, giống như thực sự sợ người khác đoạt được hồ trung bảo vật. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm không hiểu nhìn nhau một cái. Bỗng nhiên cũng giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đều biến đổi, Phạm Tiểu Phạm khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười tà khí. Thật giống như lần đầu gặp Trương Tiêu Hàm, hoặc như lúc cùng Trương Tiêu Hàm ở sa mạc mê vụ. Nhớ lại lúc đó hắn còn từng đề cập với Trương Tiêu Hàm một yêu cầu nào đó. Trương Tiêu Hàm trên mặt lại tràn đầy tức giận, nàng không biết có nên nổi giận hay không, dù sao Vu Hành Vân cũng chưa nói gì rõ ràng. Lạc Thanh Việt lén lút quay đầu, đi theo Vu Hành Vân thẳng tiến về phía trước, giống như không để ý tới lời Vu Hành Vân nói, thế nhưng hắn rõ ràng nghe thấy. Hơn nữa cảm thấy sự an bài này cũng không tồi. Lúc trước, khi Trương Tiêu Hàm gặp nguy hiểm, Phạm Tiểu Phạm không phải không chút do dự liền ra tay sao? Khi Phạm Tiểu Phạm gặp nguy hiểm, người đầu tiên cứu hắn không phải cũng là Trương Tiêu Hàm sao? Vu Hành Vân đối với nữ tu hiểu rõ hơn hẳn hắn hiểu về tu vi. Lại nói hắn và Phạm Tiểu Phạm lại thân quen như vậy. Hắn đã nhìn ra, nên không sai, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm nhìn nhau một hồi, ánh mắt Trương Tiêu Hàm tràn đầy oán hận, nhưng lại không thể phát tiết. Phạm Tiểu Phạm cười lớn, Trương đạo hữu, chúng ta quả thật nên đến hồ nước bên kia xem xét. Vạn nhất bên trong có một con giao long, ta liền thu lấy nguyên thần của nó, rồi tìm cách lấy được phương pháp chế tác linh phù. Trong tay ta còn có nguyên thần ma tôn. Phải tìm cách lấy được phương pháp chế tác linh phù trước đã. Chương 646 truy sát, tài thần tiền bình tăng thêm, cảm tạ trao ai, 1978 đào hoa phiến, môn, Phạm Tiểu Phạm chưa từng thấy thoải mái như vậy, nhìn Trương Tiêu Hàm để ý nhưng không nổi giận. Hắn ha ha cười rồi đuổi kịp Vu Hành Vân. Hắn biết Trương Tiêu Hàm sẽ không thực sự tức giận, Trương Tiêu Hàm không phải người dễ nổi giận như vậy, trước kia hắn thẳng thắn muốn thu nàng làm thiếp, nàng cũng nghiêm túc nói với hắn là không thể nào, bây giờ, lời nói cũng chưa nói rõ ràng, nàng lấy gì mà giận, nhưng trong lòng thật sự có chút động tâm, không khỏi liền nhớ lại từ khi quen biết Trương Tiêu Hàm đến nay từng khoảnh khắc. Hai người thật sự vẫn còn cách xa nhau nhiều hơn là gần nhau, lúc gần nhau thì lại là đối địch nhiều hơn là bằng hữu. Chính là lúc đối địch, trong lòng mình có phải hay không cũng đang tỉnh táo suy nghĩ. Dường như hắn chưa từng ra tay ác độc với nàng, còn Trương Tiêu Hàm đối với mình thì sao? Phạm Tiểu Phạm cảm thấy lạnh sống lưng, lần đầu gặp mặt, nàng liền hận không thể giết mình, rồi xâm nhập thần trí của hắn. Kế đó, ngược lại, cùng Trương Tiêu Hàm ở bên nhau, mỗi lần đều là hắn chịu thiệt, nhưng lần này hình như ngược lại rồi. Phạm Tiểu Phạm cười thầm trong lòng, quay đầu lại, Trương Tiêu Hàm ôm hỏa hồ đi theo phía sau không xa. Thần thái đã khôi phục bình tĩnh, Phạm Tiểu Phạm trong lòng bỗng nhiên lo lắng, Trương Tiêu Hàm khôi phục bình tĩnh, nàng thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình là người từ kiếp trước đến, mỗi tu sĩ trong thế giới này đều vì tu luyện, phi thăng, ngay cả tìm bạn lữ cũng gọi là đạo lữ, cũng là vì phi thăng và tăng cao tu vi. Mình vừa rồi tức giận thật là không có lý do, không phải người cùng một thế giới, tự nhiên không cần thiết nghiêm túc như vậy. Mình còn chưa định tìm một đạo lữ, vừa nghĩ đến cả đời bạn lữ chỉ là vì cùng nhau phi thăng. Trương Tiêu Hàm trong lòng liền khó chịu, làm người hai đời, cộng lại tuổi cũng 6-70 tuổi, nàng không biết tâm tình mình thay đổi khi nào, là kiếp trước 29 tuổi, hay là kiếp này từ 10 tuổi bắt đầu. Từ khi biết tu vi là gì, tu luyện là gì, trong cuộc sống nàng đều là hai chữ tu luyện, chỉ có thời gian cùng Tiểu Bảo quản lý Tiên Nông động phủ, nàng mới có một đoạn thời gian quên đi tu luyện, tưởng rằng mình vẫn có thể sống như kiếp trước, thế nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi, thời gian thực sự buông lỏng dường như chỉ có nửa năm, còn lại hơn 20 năm, ngón tay đếm ra, tất cả đều là tu luyện, chế phù, luyện khí trôi qua, tuổi tuy dài, nhưng căn bản không có thời gian cân nhắc vấn đề liên quan đến tuổi tác. Tự nhiên cũng chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình ở đây. Có lẽ, cũng từng cân nhắc qua, khi đối mặt tương lai mình sợ hãi, trước mắt nàng bỗng hiện lên nụ cười như ánh dương quang của Tống Thần Sa. Nụ cười đó vẫn giấu kín trong lòng nàng, nàng từng có chờ đợi gì với Tống Thần Sa không? Nàng bây giờ không biết tâm tình mình lúc đó ra sao. Nhưng nếu nàng lúc đó không rời đi, biết nàng không phải đạo lữ của Tống Thần Sa, rất có thể sẽ trở thành đối tượng khế ước của Tống Thần Sa. Nàng lắc đầu, bây giờ nghĩ chuyện này làm gì? Vu Hành Vân chỉ là một trò đùa mà thôi, hoặc cũng là bởi vì thân phận lô đỉnh của mình. Hắn dựa theo ý nghĩ, nước đục thả bùn, biết hắn không dám động đến mình, mới nhắm vào Phạm Tiểu Phạm. Thực tế, nếu nàng là tu sĩ sinh trưởng ở đại lục này, sự an bài này có lẽ là tốt nhất. Phạm Tiểu Phạm là thân phận gì? Hóa thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước là hóa thần hậu kỳ. Trên thế giới này, tìm được một hóa thần hậu kỳ làm chỗ dựa đối với một nữ tu là rất khó. Nhưng Trương Tiêu Hàm không phải, ở thế giới này sống càng lâu, ký ức kiếp trước lại càng khắc sâu. Nàng một mặt hiểu được tu sĩ thế giới này, một mặt lại không muốn tuân theo quy tắc của thế giới này. Tuổi nàng hai đời cộng lại 6-70, nhưng tâm trí nàng vẫn như khi 30 tuổi ở kiếp trước. Hơn 30 tuổi ở thế giới này, dường như cũng chưa cho nàng dung nhập vào thế giới này. Nàng chưa từng chuẩn bị tìm một đạo lữ. Không, nàng sẽ không tìm một đạo lữ, nàng chỉ tìm một bạn lữ, mà tu sĩ sinh trưởng ở đại lục này sẽ không hiểu ý nghĩ này. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhớ đến đồng loại kia, chôn mình dưới đáy biển, hắn có phải hay không cũng có ý nghĩ giống nàng, mới cô độc ra mình dưới đáy biển, thà làm yêu tu, xa xa, nhìn thấy mặt hồ bị mây đen phản chiếu thành màu đen. Trương Tiêu Hàm bước chân chậm lại, tâm không khỏi phiền muộn, nàng nắm chặt hỏa hồ trong ngực, phảng phất chỉ có hỏa hồ mới là bạn lữ tốt nhất của nàng. Phạm Tiểu Phạm cũng chậm bước chân lại. Hắn không quay đầu, nhưng hiển nhiên đang chờ Trương Tiêu Hàm, hắn không muốn quay đầu nhìn thấy Trương Tiêu Hàm bình tĩnh. Thà rằng Trương Tiêu Hàm nổi giận, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, hắn chợt nhận ra, hắn lại không hiểu gì về Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, đuổi kịp Phạm Tiểu Phạm, phía trước Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt cũng chậm bước. Bốn người lại tụ họp cùng nhau, Vu Hành Vân lén nhìn Trương Tiêu Hàm, càng quen thuộc Trương Tiêu Hàm, càng sinh ra một loại kính trọng, loại tâm lý này không biết sinh ra lúc nào, khi hắn nhận ra thì đã ăn sâu vào trong lòng. Lạc Thanh Việt cũng lén nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm sắc mặt bình tĩnh, giống như không có việc gì, nhưng Lạc Thanh Việt rõ ràng cảm thấy có chuyện gì đó. Lại nhìn Phạm Tiểu Phạm, trong lòng bắt đầu nghi ngờ đề nghị của Vu Hành Vân. Nhưng chuyện của Trương Tiêu Hàm không phải hắn có thể xen vào. Hắn khôn ngoan im lặng, chăm chú nhìn mặt hồ lớn phía trước, trong cấm địa ma huyễn, hồ nước lớn như vậy, nói bên trong không có yêu vật là không thể. Hỏa hồ nói, linh phù kia, nguyên thần giao long, là chủ nhân đời trước của nó bắt được ở đây. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng phá vỡ sự im lặng lúng túng. Nghe vậy, mọi người đều chú ý, sẽ không còn giao long nào nữa chứ? Giao long đời sau của vạn năm trước? Vu Hành Vân nghi ngờ hỏi, quay đầu nhìn hỏa hồ trong ngực Trương Tiêu Hàm. Hỏa hồ mở mắt ra, miệng nhỏ lẩm bẩm, ta làm sao biết, ta từng tới đây, nhưng không thấy giao long, hình như có tu sĩ tới. Phạm Tiểu Phạm đột nhiên nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía đối diện, Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, cũng nhìn qua, ánh mắt không thể nhìn xa bao nhiêu, thần thức cũng không thể nhìn xa hơn ánh mắt. Không, thần thức còn không xa bằng ánh mắt, bởi vì nước hồ, ma khí và chướng khí đều giảm đi rất nhiều, tầm mắt rộng hơn, nhưng thần thức vẫn như cũ, chỉ hơn 100 mét, trên bầu trời mặt hồ xuất hiện vài điểm đen, rất dễ bỏ qua dưới nền trời mây đen, rất nhanh điểm đen lớn ra, là vài tu sĩ đang bay, trên mặt hồ này, tu sĩ bay dễ bị phát hiện hơn tu sĩ đi bộ nhiều. Vài tu sĩ này rõ ràng không phát hiện mấy người dưới đất. Bốn người không hẹn mà cùng đứng lại, thu hồi thần thức dò xét, phía trước bay đến là bốn tu sĩ, khoảng cách còn xa. Trương Tiêu Hàm chưa nhìn rõ diện mạo, nhưng dù nhìn rõ, chỉ cần không phải Vô Cực Tông, nàng cũng không thấy gì, căn bản không quen biết. Bốn người này hiển nhiên bị động tĩnh hỏa hồ thăng cấp thu hút. Phát hiện hồ lớn này nhưng không dừng lại, mà là trực tiếp bay qua mặt hồ, nếu lại bay qua hồ nước, lập tức sẽ phát hiện mấy người họ. Đúng lúc họ bay đến giữa hồ, hồ nước yên tĩnh đột nhiên lóe lên một gợn sóng lớn. Trong rung động phun ra một cái đầu người màu đen, một cột nước to bằng thùng từ trong đầu lâu màu đen bắn ra. Hỏa hồ trong ngực Trương Tiêu Hàm đều lập tức đứng lên. Nghiệt xúc, một tiếng như tia chớp, bốn người trên trời lập tức tản ra, nhưng rõ ràng không hoàn toàn tránh được cột nước đó, bởi vì trên mặt nước 10 mét là mây đen, mấy người bay giữa mặt nước và mây đen, cách mặt nước không xa hơn 5 mét, muốn né tránh cột nước to bằng thùng nước, không dễ dàng, cột nước chưa rơi xuống người, trên mặt nước một thân thể màu đen đột ngột dựng lên. Mục tiêu là tu sĩ gần cột nước nhất, Trương Tiêu Hàm khẽ, a, một tiếng, khoảng cách dù xa, nhưng tầm mắt nhìn rõ ràng như vậy, thân thể vọt lên nửa người kia lại là giao long xuất hiện trong động hỏa long. Trên đầu hai sừng cong, miệng rộng há ra dữ tợn, thân thể khổng lồ nhảy lên nhanh nhẹn như vậy, trong tiếng gầm rú há miệng đã cắn một tu sĩ cũng công kích giao long, ba pháp khí cùng lúc đánh tới, trên người tu sĩ bị cắn cũng tách ra một đạo thanh quang. Nhưng thân thể giao long khổng lồ chỉ uốn lượn trên mặt nước. Ba pháp khí dán chặt thân thể giao long lướt qua, giao long thừa cơ chui xuống nước, miệng lớn vẫn cắn chặt tu sĩ kia, pháp khí trên không trung lóe lên, cùng vài đạo băng chùy băng tiễn đánh xuống chỗ giao long chìm. Nhưng mặt nước lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại vòng xoáy giao long chìm để lại, rồi một vòng đỏ tươi chậm rãi nổi lên mặt nước. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn ba tu sĩ trên không, có thể tùy tiện bay trên cấm địa ma huyễn, tu vi tuyệt đối không thấp, nhưng họ sao lại đại ý như vậy? Hồ sâu như vậy, sao lại không có yêu vật? Từ lúc họ bay đến giữa hồ, không, là từ cột nước giao long tấn công, ép buộc bốn người tách ra, đến lúc cắn một tu sĩ chìm xuống nước, ngay cả nửa hơi thở cũng không có, chỉ là một cái chớp mắt, nhưng bốn tu sĩ sao lại đại ý như vậy? Nghi vấn của Trương Tiêu Hàm không giữ được lâu, câu trả lời hầu như lập tức xuất hiện, ba người giận dữ công kích giao long dưới nước, đơn thuần là phản xạ có điều kiện tự vệ, pháp khí vẫn công kích hồ nước, người họ nhanh chóng bay về phía này, rồi Trương Tiêu Hàm nghe thấy tiếng Vu Hành Vân rất nhẹ, họ đang bị truy sát, chỉ có tu sĩ bị đuổi giết mới bay qua hồ lớn như vậy. Họ chắc chắn vì thấy dị tượng trên trời, cho rằng sẽ có nhiều tu sĩ như họ chạy đến, có thể thừa cơ thoát khỏi truy sát phía sau. Chương 647 trêu chọc đại giới. Quả nhiên, ba người này trên không mặt hồ tùy tiện kích hoạt pháp khí, không dừng lại bay về phía này, không để ý đồng bạn bị giao long mang đi, mà giao long nuốt một tu sĩ dường như đã thỏa mãn, không nổi lên mặt nước nữa. Trương Tiêu Hàm bốn người đứng trên đồng cỏ gần hồ, im lặng nhìn ba tu sĩ ngày càng gần. Đến gần, liền thấy khuôn mặt sợ hãi, thân thể chật vật của họ, ba người trên không cũng phát hiện bốn người họ, mắt sáng lên, thân hình bay về phía bốn người, chưa đáp đất, tiếng đã truyền đến, vài vị đạo hữu, chúng ta là người Thanh Phong Cốc, vì một gốc linh thảo bị đuổi giết, vài vị nếu cứu chúng ta, linh thảo này nhất định chia sẻ với các vị. Đối mặt tình huống này, Trương Tiêu Hàm không có kinh nghiệm gì, lập tức dò xét tu vi mấy người đối diện, mở miệng là một đại hán mặt tái nhợt, hóa thần sơ kỳ, bên cạnh một nữ tu xinh đẹp, chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Một nam tu gầy cao khác cũng là nguyên anh hậu kỳ. Vị này đại hán, con mắt chỉ chăm chăm nhìn Phạm Tiểu Phạm, hiển nhiên đã nhận ra Phạm Tiểu Phạm có tu vi cao nhất trong nhóm người này. Phạm Tiểu Phạm quan sát đại hán một lát, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười nhạt, vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến, nếu chúng ta cũng vì tranh đoạt linh thảo mà tru sát các ngươi, thì sao, thay vì để các ngươi sống sót và chia sẻ linh thảo, chi bằng giết các ngươi, chúng ta sẽ có được toàn bộ linh thảo, có phải hay không? Trương Tiêu Hàm liếc Phạm Tiểu Phạm một cái, nàng thầm nghĩ, ba người này vừa mới bị giao long nuốt mất một đồng bạn, phía sau còn có cường địch truy sát, không giúp thì thôi, lại còn nói đùa như vậy, nàng không biết Phạm Tiểu Phạm nói lời thật hay lời giả. Những người kia bị truy sát, chỉ muốn chia sẻ linh thảo để trả ơn cứu mạng, lại vô tình tự chuốc họa sát thân. Đại hán cắn răng nói, nếu là linh thảo khác, dâng hết cho đạo hữu cũng được, chỉ là gốc linh thảo này là thuốc cứu mạng cho sư phụ. Sư phụ bị ma khí ở ma huyễn cấm địa ăn mòn, cần linh thảo này để cứu chữa, may mắn chỉ cần nửa cây là đủ. Nửa cây này ta nguyện dùng linh thạch trao đổi. Phạm Tiểu Phạm thốt lên, a, ma khí ăn mòn, này hay đấy, nếu lời ngươi nói là thật, cứu các ngươi một mạng cũng không sao, truy sát các ngươi là những ai? Lời vừa dứt, Vu Hành Vân nói, bọn chúng đuổi tới rồi. Ba người sắc mặt đại biến, trước có Phạm Tiểu Phạm và bốn người kia chặn đường, sau có truy binh, tiến thoái lưỡng nan. Một nữ tu bỗng nhiên nói, bọn họ tự xưng là tán tu, nhưng ta biết bọn họ là thuộc Thanh Hư môn. Đại hán kia không kịp ngăn cản, chỉ kịp hô lên, sư muội. Nữ tu kia liều mạng ngăn cản bên cạnh đại hán, vội vàng nói, Vu đạo hữu, nếu các ngài cứu được chúng ta nguyện dâng hiến nguyên âm cho Vu đạo hữu. Trương Tiêu Hàm trong lòng hoảng hốt, không khỏi liếc nhìn Vu Hành Vân, xem ra Vu Hành Vân ở Linh Vũ đại lục vẫn rất nổi danh, ngay cả nữ tu phong cốc này cũng biết hắn có tiếng. Thái bổ, nữ tu đều dùng nguyên âm để đổi lấy sự giúp đỡ của hắn. Vu Hành Vân vô thức nhìn sang Trương Tiêu Hàm, thấy nàng cười như không cười, sắc mặt không khỏi bối rối, trong lòng cũng chẳng hiểu sao lại ngượng ngùng. Đối với Trương Tiêu Hàm, hắn thực sự không có chút ý niệm nào, hắn liền liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm không lên tiếng, phía sau hai người kia đã đuổi tới, Vu Hành Vân cuối cùng mở miệng, tốt, ba người kia mừng rỡ, lập tức đứng sát bên Vu Hành Vân, xem ra mạng sống của sư phụ bọn họ còn quý giá hơn nguyên âm của nữ tu kia. Hai người phía sau đã đuổi tới, sắp đến mép hồ, Vu Hành Vân khẽ cười, nếu Giao Long đã giúp các ngươi giải quyết một người, các ngươi có hối hận không? Nữ tu kia thản nhiên nói, bọn chúng đều là tu vi hóa thần trung kỳ, lời này đã nói rõ Giao Long căn bản không phải đối thủ của họ. Nàng nhìn Phạm Tiểu Phạm một cái, nàng tự nhiên nhận ra Phạm Tiểu Phạm có tu vi cao nhất. Nếu hắn ra tay kiềm chế một người, Vu Hành Vân, sư huynh nàng và nữ tu ôm thú cưng kia cùng nhau ra tay, ba hóa thần sơ kỳ chắc chắn có thể đánh lại một hóa thần trung kỳ. Hai người kia bay tới, Giao Long lại dùng chiêu cũ, mặt hồ nổi sóng, một cột nước kèm theo thân thể đen ngòm của Giao Long phun trào trên mặt nước. Hai người kia dễ dàng né tránh đòn tấn công của Giao Long. Thân hình khẽ động, không chút nào chần chừ, rõ ràng đã phát hiện mục tiêu đang ở trước mắt, lại còn thong thả nói cười giữa lúc Giao Long tấn công. Một trong hai người nói, Lưu sư huynh, bốn người này tìm được trợ giúp rồi. A, sao lại thiếu một người? Chẳng lẽ bị Giao Long nuốt mất rồi? Hai người né tránh Giao Long, quay lại vỗ Giao Long một trường, đánh Giao Long rơi xuống, thân hình không hề dừng lại mà bay tới, cách đó mấy chục mét liền lơ lửng ở độ cao 4-5 mét. Quan sát lẫn nhau, nam tử mặc thanh sam, mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng, hai tay để sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống mấy người kia, dù Phạm Tiểu Phạm cũng là tu vi hóa thần trung kỳ. Hắn cũng chẳng để vào mắt, đại hán kia vẫn cố gắng thương lượng, càng đạo hữu, sư phụ đang cần thận ma hoa cứu mạng, nếu đạo hữu tha cho huynh đệ chúng ta chữa khỏi sư phụ, nhất định sẽ tìm kiếm thận ma hoa cho hai vị trong ma huyễn cấm địa. Trương Tiêu Hàm nghe thấy ba chữ, thận ma hoa, thần sắc khẽ động, ánh mắt chạm với Vu Hành Vân. Liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai người giữa không trung, nam tử kia nói, vị tiên tử này trong tay có vẻ như có thận ma hoa. Một nam tử khác được gọi là Lưu Sư Huynh nói, tiên tử nói đến đúng rồi, tiên tử trong tay có hoa này không? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, thận ma hoa này nghe quen quen, có phải là một đóa hoa màu đen, lớn như thế này, nhụy hoa đều là màu đen, mùi thơm rất lạ không? Hai người trên không trung mừng rỡ, tiên tử nói chính xác, tiên tử trong tay có hoa này không? Trương Tiêu Hàm tinh quái cười. Ta từng thấy hoa này bên cạnh một con yêu quái, nàng không nói rõ hoa này có hay không trong tay mình. Nam tử họ Vưu nói, tiên tử đã hỏi, chúng ta đương nhiên nói thật, thận ma hoa này là thức ăn yêu quái thích nhất, huy đệ chúng ta muốn bắt yêu quái, không có thận ma hoa thì rất khó. Bắt yêu quái, trên người yêu quái ngoài ma hồn thạch còn có gì? Chẳng lẽ chúng cũng biết chế tạo khôi lỗi? Nam tử họ Vưu tiếp tục nói, ta đã nói tác dụng của thận ma hoa rồi, tiên tử trong tay có hay không? Câu hỏi thực ra đã có đáp án, nhưng nam tử họ Vưu vẫn muốn chắc chắn. Trương Tiêu Hàm cười hì hì, ta chưa nói là có hay không mà. Nam tử họ Vưu mặt hơi sầm lại, rồi lại cười, bị tiên tử xinh đẹp như vậy trêu đùa cũng không sao. Câu nói này mang theo ý trêu ghẹo, Trương Tiêu Hàm không để ý đến lời trêu ghẹo này, kiếp trước đã quen rồi, nhưng Phạm Tiểu Phạm thì cau mày, dù Vu Hành Vân đã đồng ý cứu ba người này, hay chưa đồng ý, dám trêu ghẹo Trương Tiêu Hàm trước mặt hắn cũng sẽ không tha cho hai người này. Phạm Tiểu Phạm lạnh lùng hừ một tiếng, đúng không, nếu không phải vì vị tiên tử này, các ngươi còn muốn làm gì? Hai người kia như nghe được chuyện cười ha hả, đương nhiên là giết người, nhưng vị tiên tử xinh đẹp này chúng ta không nỡ giết. Lời chưa dứt, sát khí Phạm Tiểu Phạm bộc phát, hai tay hắn ngưng tụ pháp lực, Trương Tiêu Hàm chưa thấy rõ động tác tay hắn, một phù hiệu nhỏ màu vàng óng đã bắn ra, nhắm vào nam tử họ Vưu. Nam tử họ Vưu miệng vẫn nói, tinh thần không hề lơ là, thấy Phạm Tiểu Phạm ra tay, sắc mặt biến đổi, rồi lại cười, ta tưởng là ai, hóa ra là đệ tử Phật tộc của Vô Cực Tông, nhân tộc ta lại có dị tộc tu sĩ. Nếu ta là tông chủ Vô Cực Tông, đã sớm giết hắn rồi, nay gặp được, ta thay Vô Cực Tông thanh lý môn hộ. Miệng nói vậy, tay không ngừng, lấy ra một cái giỏ hoa xinh xắn, xoay một vòng, lại thu hết phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm vào trong giỏ hoa. Phạm Tiểu Phạm vừa ra tay, Vu Hành Vân, Lạc Tuyết và ba tu sĩ kia cũng ra tay. Vu Hành Vân dùng linh đăng, khẽ vung tay, một đạo kiếm quang bay ra, nhắm vào nam tử họ Vưu, ba người kia và Lạc Tuyết tấn công nam tử họ Lưu. Pháp khí và phù hiệu vàng óng bay múa. Chỉ có Trương Tiêu Hàm ôm hỏa hồ vẫn ung dung xem trận. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve hỏa hồ. Hỏa hồ, ta chưa thấy tài năng của ngươi, hãy thể hiện cho chủ nhân xem nào. Khóe mắt Trương Tiêu Hàm thấy mặt hồ xuất hiện gợn sóng. Khóe miệng khẽ cười, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, Giao Long muốn làm hoàng tước sao? Hỏa hồ giãy giụa, đứng dậy khỏi ngực Trương Tiêu Hàm, nũng nịu nói, chủ nhân lười biếng, nhưng đánh nhau không thú vị. Nó nhảy lên, linh quang đỏ rực lóe lên, một đạo hồng quang mảnh mai từ miệng nó phun ra. Nhắm vào nam tử họ Vưu, đúng là do nam tử họ Vưu xui xẻo, miệng không giữ mồm, hồng quang mảnh mai từ miệng hỏa hồ phun ra nhìn rất yếu ớt. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết không thể coi thường, hồng quang này ngay cả thiên lôi cũng ngăn cản được, hai hóa thần trung kỳ có thể so với thiên lôi sao? hồng quang này không hề thấy linh lực dao động. Trương Tiêu Hàm biết, linh lực càng tu liễm, công kích càng mạnh, nó sẽ trong nháy mắt phóng thích linh lực khi gặp mục tiêu. Lực đạo kinh người, nhưng giỏ hoa của nam tử họ Vưu rất kỳ lạ, thu hết phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm, kiếm quang từ linh đăng của Vu Hành Vân cũng không hề hấn gì mà được thu vào. Pháp bảo này thật kỳ lạ. Hỏa hồ ra tay, hồng quang mảnh mai cũng nhắm vào nam tử họ Vưu. Nam tử họ Vưu dùng một tấm rèm hoa ngăn trước người, thấy hồng quang bắn tới, chỉ tay, giỏ hoa hơi chao đảo, hồng quang mảnh mai của hỏa hồ lại lặng lẽ chui vào giỏ hoa. Trương Tiêu Hàm giật mình, pháp bảo này là gì, sao có thể hút hết mọi công kích? Phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm ngay cả tu sĩ cùng cấp cũng khó ngăn cản. Kiếm quang từ linh đăng của Vu Hành Vân bổ đôi cả hỏa linh. Hồng quang của hỏa hồ thì khỏi nói, thiên lôi cũng ngăn cản được, sao giỏ hoa của nam tử họ Vưu lại ngăn được tất cả công kích này? Nam tử họ Lưu kia điều khiển hai pháp khí, cản hết mọi công kích, hai người vẫn ung dung, không hề sợ hãi dù đối thủ có cả tu sĩ hóa thần. Hỏa hồ vừa ra tay, nam tử họ Vưu cười nói, Lưu sư huynh, tiểu hồ ly này chơi vui nhỉ, bắt về bán được giá cao lắm. Nam tử họ Lưu cười nói, giỏ hoa của ngươi sắp đầy rồi, được rồi, phía trước là nơi dị thường, đừng thu hút tu sĩ khác. Hai câu ngắn gọn này đã lộ ra năng lực của giỏ hoa. Phạm Tiểu Phạm lại cau mày, công kích của hắn đều bị giỏ hoa thu hết. Nghe hai người này nói chuyện, giỏ hoa này rõ ràng là pháp bảo có thể thu lấy công kích pháp thuật. Dù chưa hiểu rõ đây là gì, nhưng giỏ hoa rõ ràng thu lấy pháp thuật, tức là lực công kích trong pháp thuật. Một khi giỏ hoa đầy, ngược lại công kích, lực công kích nhất định kinh khủng. Phạm Tiểu Phạm hiểu rồi. Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm cũng hiểu rồi. Vu Hành Vân chỉ tay, một đại ấn đen xuất hiện trước mặt hắn, không hề dừng lại, lao về phía nam tử họ Vưu, đương đầu với đại ấn đen của Vu Hành Vân. Nam tử họ Vưu không hề để ý, dùng một tấm khăn lụa. Kỳ lạ là nam tử họ Vưu lại dùng hai pháp khí như nữ tử, nhưng dung mạo tuấn tú, nhanh nhẹn, dùng pháp khí lại không hề khó coi. Khăn lụa nhẹ nhàng đón đại ấn đen, lấy nhu thắng cương, khăn lụa tỏa ánh sáng lam nhạt, dễ dàng ngăn cản đại ấn đen. Trương Tiêu Hàm giơ tay trái, tụ tiễn trong tay áo nhắm vào nam tử họ Vưu, sợi tơ trong suốt trượt ra ngoài. Phạm Tiểu Phạm cũng không giữ lại, một phù hiệu vàng óng lớn ngưng tụ trong tay hắn, chính là ký hiệu giết ma tôn Trương Tiêu Hàm từng thấy. Nam tử họ Vưu hiếm khi nghiêm nghị, khẽ vung tay, cầm giỏ hoa, muốn dùng pháp lực chống đỡ phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm. Hồng quang thứ hai của hỏa hồ cũng phun ra, lần đầu tiên hiện ra công kích trước mặt Trương Tiêu Hàm, lại bị đối phương dễ dàng ngăn cản. Nó tức giận, mắt lóe lên, lại phun hồng quang trước mặt Phạm Tiểu Phạm. Sợi tơ trong suốt từ tay áo Trương Tiêu Hàm trượt ra, khéo léo dính vào thảm cỏ. Nam tử họ Vưu chú ý Phạm Tiểu Phạm và hỏa hồ, phù hiệu vàng óng khổng lồ khiến hắn hoảng hốt. Hồng quang hỏa hồ tấn công trước, mười mấy đạo hồng quang tụ lại thành một chùm, ẩn chứa nhiệt khí rất uy hiếp. Họ Vưu tu sĩ tay cầm lãng hoa, nhoáng một cái, lãng hoa trên đó bỗng nhiên hào quang thất thải đại thịnh, hỏa hồ hồng quang liền chui vào trong hào quang thất thải ấy. Thất thải hào quang vừa thu lại, đúng lúc đó một ký hiệu hình chữ vạn kim sắc khổng lồ thẳng tắp bắn tới. Đang đuổi kịp lúc hào quang thất thải thu hồi, sắc mặt họ Vưu tu sĩ run lên, cánh tay không động, lãng hoa bỗng nhiên lại lần nữa bộc phát ra hào quang thất thải. Lần này hào quang thất thải càng thêm lộng lẫy rực rỡ, phù hiệu màu vàng óng ánh cùng hào quang thất thải hung hăng va chạm vào nhau, bộc phát ra luồng sáng mãnh liệt hơn, đến nỗi tất cả mọi người phải nheo mắt lại. Đạo tia sáng ấy mãnh liệt vô cùng, tỏa ra bốn phía, pháp khí bay tán loạn trên bầu trời dưới luồng sáng ấy dường như bị đình trệ trong chốc lát. Kế đó liền có mấy món pháp khí mất đi linh quang, rơi rào rào xuống đất, không ai để ý tới dưới ánh sáng rực rỡ ấy. Trên đồng cỏ, những tấm giấy mạ vàng nhiễm sắc thất thải, một sợi tơ trong suốt quanh co uốn lượn, không mang theo một tia linh khí. Hảo, tốt lắm, bây giờ nên đến lượt ta tấn công. Thất thải quang mang chiếu lên khuôn mặt họ Vưu tu sĩ, khóe miệng hắn cong lên một đường tơ hồng, để nụ cười trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn hai tay nắm chặt lãng hoa thất thải, nâng lên trước ngực, cười ha hả, hào quang bảy sắc của lãng hoa chợt thu lại, theo sau một tấm vải bảy sắc chậm rãi bay lên từ lãng hoa. Đó là tấm vải bảy sắc diệu kỳ làm sao, tựa hồ như đã tập trung bảy màu sắc đẹp nhất giữa trời đất vào trong tấm vải ấy. Trong đó kim sắc quang mang rực rỡ nhất, kế đó là màu đỏ tươi. Tấm vải bảy sắc vừa xuất hiện, mọi động tĩnh giữa trời đất dường như đều biến mất. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt đại biến, ngón tay khẽ động, một phù hiệu màu vàng óng ánh lại được tạo ra từ giữa ngón tay hắn. Vô cùng nhỏ bé, nhưng sáng chói vô cùng. Lui, lui lại, Vu Hành Vân hô lớn, thân hình liền lao nhanh lùi về phía sau, vẻ mặt hắn lộ rõ sự sợ hãi, cả phương ấn màu đen kia cũng để lại trên không, hoàn toàn không quan tâm. Trương Tiêu Hàm chỉ lùi lại một bước, hỏa hồ lao tới người nàng, nàng đưa tay tiếp lấy, như đang tiếp nhận một đoàn hồng quang chói lọi. Ngay khi nàng tiếp nhận đoàn hồng quang ấy, toàn thân nàng cũng bị bao phủ trong hồng quang. Nàng há miệng, một tấm gương nhỏ từ trong miệng phun ra, lập tức đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Ngay tại khoảnh khắc quả cầu ánh sáng bảy sắc dâng lên, Khóe miệng Trương Tiêu Hàm khẽ động, sợi tơ trong suốt đã bò lên góc áo họ Vưu tu sĩ. Một mặt khác đã leo lên cánh tay hắn, hào quang muôn trượng, kim quang đại thịnh, Trương Tiêu Hàm ôm hỏa hồ trong ngực, ẩn nấp sau tấm gương, ánh sáng đỏ của hỏa hồ vẫn bao quanh nàng. Hào quang thất thải của lãng hoa cùng kim quang của Phạm Tiểu Phạm va chạm vào nhau trước tấm gương, rồi bùng nổ, tấm gương sáng lên một lần, hấp thu toàn bộ ánh sáng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Ha ha, tiếng cười lớn của họ Vưu tu sĩ đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt hắn trợn tròn, không tin nổi nhìn về phía cánh tay mình, một đôi cánh tay của hắn bị cắt đứt đột ngột, máu tươi tuôn trào, trước mặt lãng hoa, một đôi tay trắng bệch vẫn cẩn thận nắm lấy nó, tiếng kêu thảm thiết bỗng dưng im bặt. Họ Vưu tu sĩ vẫn không tin nổi nhìn về phía cánh tay đẫm máu trước mặt. Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, sợi tơ quấn quanh lãng hoa liền kéo về phía mình. Họ Vưu tu sĩ trợn tròn mắt, thấy lãng hoa bay đi, trong nháy mắt quên đi sự thật cánh tay bị cụt, liền đưa tay ra định chặn lại, một đám huyết tiễn từ cánh tay cụt bắn ra, phát ra một tiếng suy, huyết tiễn mang theo linh khí, đám máu tươi ấy làm cho khuôn mặt họ Vưu tu sĩ trắng bệch. Trương Tiêu Hàm đưa tay chụp lấy, nàng tóm được sợi tơ trong suốt của mình, mà sợi tơ trong suốt quấn quanh lãng hoa. Họ Vưu tu sĩ giữa cơn đau đớn lại thấy cánh tay cụt của mình, tâm thần đại loạn, máu tươi từ cánh tay cụt phun ra, thân hình hắn nhoáng một cái, lãng hoa liền rơi vào tay Trương Tiêu Hàm. Không cần suy nghĩ, lãng hoa lập tức được thu vào trong giới chỉ chữ vật, mọi liên hệ cuối cùng với họ Vưu tu sĩ cũng bị cắt đứt, mà phù hiệu màu vàng óng ánh của Phạm Tiểu Phạm lại một lần nữa đánh tới. Từ hỏa hồ nhảy ra đến việc lãng hoa của họ Vưu tu sĩ phản công, cùng phù hiệu màu vàng óng ánh của Phạm Tiểu Phạm va chạm vào nhau, chưa đầy nửa hơi thở, tiếng cười lớn của họ Vưu tu sĩ đã biến thành tiếng kêu thảm. Kế đó lãng hoa liền bị Trương Tiêu Hàm đoạt lấy, tất cả diễn ra quá đột ngột, họ Vưu tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng để cứu giúp. Phù hiệu màu vàng óng ánh của Phạm Tiểu Phạm như sao băng lao tới, trực tiếp chui vào ngực họ Vưu tu sĩ, tiếng kêu thảm tưởng tượng không xuất hiện lần nữa. Trương Tiêu Hàm mừng thầm, may mắn nàng không tham lam, không dùng sợi tơ trực tiếp cắt đứt thân thể họ Vưu tu sĩ. Thân thể họ Vưu tu sĩ bỗng nhiên hiện ra một đạo quang mang màu xanh, miễn cưỡng ngăn phù hiệu màu vàng óng ánh ở bên ngoài. Phù hiệu màu vàng óng ánh và thanh quang chạm vào nhau, lại một lần nữa nổ tung, thân thể họ Vưu tu sĩ lại nhoáng một cái. Ba, một tiếng vang giòn, tấm chắn thanh quang cũng nổ tung theo. Vưu sư đệ, Lưu Tính tu sĩ hô lớn một tiếng, huy trưởng vỗ tới, một vỗ này hắn dùng toàn lực, tên đứng đầu tiên kia bay ra như diều đứt dây. Lưu Tính tu sĩ, sau một kích đánh bay tên hóa thần sơ kỳ đứng trước mặt, liền lao tới họ Vưu tu sĩ, lại tế ra một pháp khí, một thanh phi kiếm hàn khí lóe sáng, thẳng tắp đâm về phía Phạm Tiểu Phạm. Hắn sợ Phạm Tiểu Phạm rảnh tay, nếu lại tạo ra một phù hiệu vàng óng nữa, thì họ Vưu tu sĩ không thể nào chống đỡ nổi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ánh mắt nàng lướt qua hồ nước phía sau hai người, thần thức khẽ động, 9981 cây phi châm lóe sáng xanh thảm đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, thẳng tắp đâm về phía họ Vưu tu sĩ. Cùng một ý nghĩ với Trương Tiêu Hàm, hỏa hồ cũng há miệng nhỏ, một ngọn lửa phun ra, mục tiêu là Lưu Tính tu sĩ, nếu Lưu Tính tu sĩ còn tiến lên, sẽ va chạm với ngọn lửa. Trương Tiêu Hàm và hỏa hồ cùng có một ý đồ, đòn đánh của họ không phải chiêu sát thủ, nhưng đối thủ chỉ cần không né tránh, hoặc không phản kích, thì đòn đánh không phải sát thủ cũng có thể lấy mạng. Chương 649 tâm ngoan thủ lạt, Phạm Tiểu Phạm sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, hắn lùi lại vài bước, hai tay lại ngưng tụ ra một phù hiệu màu vàng óng. Phù hiệu vàng óng này quấn quanh cùng với phi kiếm, phi châm và ngọn lửa khí thế mạnh mẽ bổ nhào xuống. Hỏa hồ lần đầu tiên ra tay trước mặt Trương Tiêu Hàm mà thất bại, trong lòng rất khó chịu, liền đem sự căm hận đối với họ Vưu tu sĩ đổ hết lên Lưu Tính tu sĩ. Một ngụm hỏa diễm phun ra mang theo nhiệt khí cuồn cuộn. Chưa tới gần, Lưu Tính tu sĩ đã cảm thấy nóng bức khó chịu, ngọn lửa này vừa ra khỏi miệng, phốc phốc, lập tức biến thành hình dạng hỏa hồ, lông đỏ rực, sáu cái đuôi hình quạt dương lên, tứ chi trên không trung cào một cái, giống như đúc, lập tức đuổi theo Lưu Tính tu sĩ. Lưu Tính tu sĩ kinh hãi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường băng cao 4-5 mét, định ngăn hỏa hồ biến thành ngọn lửa ở bên ngoài bức tường băng. Suy, lửa và nước đá va chạm tạo ra âm thanh nóng chảy the thế. Bức tường băng vốn dày hơn nửa thước, nhưng lại bị hỏa hồ biến thành ngọn lửa dễ dàng xuyên thủng. Nhưng bức tường băng dù sao cũng ngăn trở một chút, trì hoãn một chút, Lưu Tính tu sĩ liền nhanh chóng lùi về phía sau. Bên này phi châm của Trương Tiêu Hàm cũng bổ nhào xuống chỗ mặt họ Vưu tu sĩ. Họ Vưu tu sĩ không biết là do mất máu quá nhiều hay là choáng váng, mà không hề động đậy, mặc cho phi châm bổ nhào xuống gần đó, Lưu Tính tu sĩ cũng lùi về phía sau, muốn nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Phi châm xanh thảm không gặp bất kỳ trở ngại nào mà xuyên qua đầu ngực họ Vưu tu sĩ. Trương Tiêu Hàm không khỏi thốt lên, a, hắn sao lại không né tránh. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, đưa tay vỗ vỗ hỏa hồ ở khuỷu tay, hỏa hồ đắc ý cọ sát vào khuỷu tay Trương Tiêu Hàm. Lưu Tính tu sĩ nhìn sư đệ bị phi châm của Trương Tiêu Hàm xuyên qua, muốn rách cả mí mắt. nhưng trước mặt hắn cũng có một con hồ ly biến từ ngọn lửa đuổi theo. Bức tường băng dày nửa mét cũng không ngăn được, hắn quyết định nhanh chóng, không còn nhìn họ Vưu tu sĩ nữa, quay người liền nhanh chóng bỏ chạy, nhưng thân thể hắn vừa quay, trước mắt liền tối sầm, một con quái vật đen khổng lồ không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Trong suy nghĩ hắn chỉ kịp nghĩ đến giao long trong hồ. Một cái miệng rộng hôi thối liền lao tới trước mặt, sau lưng có ngọn lửa, trước mặt có giao long, thân thể lưu tính tu sĩ đột nhiên lao tới, hỏa hồ biến từ ngọn lửa lập tức hung hăng đâm vào miệng rộng của giao long. Kế đó là một tiếng thét thảm, lưu tính tu sĩ chỉ muốn tránh giao long và ngọn lửa. Thân hình nhảy lên, lại quên mất trên đầu cách mặt đất chỉ 10 mét là mây đen. Hắn thẳng tắp đâm vào mây đen, một tia sét lóe qua, từ đầu đến chân trong nháy mắt một mảnh đen kịt, như bị sét đánh, gào, kế tiếng thét thảm là tiếng rên nửa tiếng của giao long. Nhiệt độ của hỏa hồ rất cao, toàn bộ đập vào miệng giao long chỉ rên nửa tiếng, cả đầu liền bị lửa thiêu cháy, thật sự là trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, hai người vốn chiếm ưu thế lại một chết một bị thương. Mà giao long trong hồ chuẩn bị nhặt được lợi cũng bị hỏa hồ đốt cháy nửa đầu. Cuộc chiến cứ thế dừng lại. Không, chưa dừng lại, chỉ là Trương Tiêu Hàm chưa có nhiều kinh nghiệm giao chiến với tu sĩ cấp cao. Cho là trận chiến đã kết thúc mà thôi, đầu họ Vưu tu sĩ bỗng nhiên bay ra một nguyên anh lớn bằng một tấc. Đứa bé này trắng mềm, dung mạo rất giống họ Vưu tu sĩ, toàn thân hắn run lên, vừa rời khỏi đầu họ Vưu tu sĩ liền hoảng hốt nhìn quanh, rồi bay về phía mặt hồ. Ngay khi hắn vừa bay khỏi đầu họ Vưu tu sĩ, một luồng kim quang nhanh chóng bao phủ lấy nguyên anh này, hoàn toàn bao trùm nguyên anh đang hoảng sợ ấy, đồng thời, thân thể giao long nặng nề rơi xuống hồ nước, bắn tung tóe những đợt sóng trắng, một con giao long đen nhỏ dương nanh múa vuốt bay ra ngoài. Hỏa hồ kêu lên một tiếng, lập tức bay ra từ khuỷu tay Trương Tiêu Hàm, con giao long nhỏ vừa thấy hỏa hồ đánh tới, liền hoảng hốt đâm vào mặt nước, hỏa hồ đuổi theo giao long nhỏ, hai người cùng rơi xuống nước, một tấm ấn màu đen lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống nện vào lưu tính tu sĩ. Lại là họ Vưu tu sĩ, đã chết rồi, nguyên anh cũng bị bắt giữ, tấm vải nước kia mất đi sự điều khiển của chủ nhân, lơ lửng giữa không trung. Vu Hành Vân liền thừa cơ thu hồi ấn màu đen, thấy lưu tính tu sĩ bị sét đánh từ mây đen trên trời thành một mảnh cháy đen, liền ra tay định giết hắn. Tu vi hóa thần trung kỳ, sao dễ dàng chết như vậy, vết thương chỉ cần không phải chết ngay lập tức sẽ phục hồi. Lưu tính tu sĩ bị sét đánh từ mây đen trên trời, không kịp chuẩn bị rơi xuống đất, hôn mê một lúc, linh lực trong người vận chuyển liền lập tức phục hồi, nhưng ngay lúc này trên đầu lại tối sầm, ấn màu đen gắt gao nện xuống ba lần, này chỉ là vỗ lưu tính tu sĩ xuống đất. Lưu tính tu sĩ định độn thổ rời đi, đánh nhau sống chết, Trương Tiêu Hàm kinh nghiệm không như Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm. Phi châm từ thân họ Vưu tu sĩ thu hồi, xanh thảm trực tiếp quấn xuống đất, Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân, Phạm Tiểu Phạm phối hợp ăn ý, phi châm của Trương Tiêu Hàm đâm xuống đất, lập tức có một nguyên anh trắng nõn chui ra ngoài, vừa thò đầu ra, liền bị kim quang của Phạm Tiểu Phạm bao phủ, thu hồi trước mặt Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn ung dung lấy ra một bình ngọc, đem hai nguyên anh đều chứa vào trong bình. Trương Tiêu Hàm cũng thu hồi phi châm, Vu Hành Vân đưa tay chụp lấy, thi thể lưu tính tu sĩ liền được lấy ra khỏi mặt đất. Lấy đi giới chỉ chữ vật, trực tiếp dùng một quả cầu lửa thiêu hủy, rồi quay đầu thiêu hủy luôn thi thể kia, sau đó thu lại tấm vải nước lơ lửng giữa không trung. Ba người cầu cứu trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm ba người. Nhìn họ thu thập chiến lợi phẩm một cách lưu loát, như đã làm nhiều lần rồi, họ cầu cứu cũng chỉ là còn nước còn tát, nào ngờ giữa lúc hành động nhanh chóng ấy, hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ đi theo phía sau họ đã chết. Hồ nước, quịch, một tiếng, hỏa hồ mang theo hơi nước nhảy ra, lông tóc lắc một cái, hơi nước xoay quanh rồi bay ra ngoài, nó trực tiếp bổ nhào vào ngực Trương Tiêu Hàm, từ miệng phun ra một viên yêu đan màu đen. Chủ nhân, nguyên thần giao long con đã ăn, viên yêu đan này là cho người, hỏa hồ nói như hiến bảo. Trương Tiêu Hàm cười vỗ đầu hỏa hồ, tiện tay thu viên yêu đan lại. Trận chiến này, thực lực mạnh yếu liền lập tức phân cao thấp, nếu liều mạng, Phạm Tiểu Phạm đương nhiên là đứng hàng thứ nhất, nhưng điểm yếu của Phạm Tiểu Phạm là chỉ có một loại công pháp, lại không có pháp khí tương ứng, mà Trương Tiêu Hàm tấn công linh hoạt hơn, không những có linh thú trợ giúp, còn có pháp khí công thủ toàn diện, lại có sợi tơ trong suốt thích hợp đánh lén, tu vi bản thân cũng không yếu, cho nên đối mặt ba cường địch, Trương Tiêu Hàm một mình đã thực hiện phần lớn đòn tấn công. Vu Hành Vân, so ra, chỉ có thể phát huy tác dụng kiềm chế, mà Lạc Réo Rắt, có vẻ yếu hơn, hắn cùng ba tên tu sĩ kia, một tên hóa thần sơ kỳ, ba tên nguyên anh hậu kỳ, thậm chí cả một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ cũng không kiềm chế nổi. Ba tên tu sĩ kia cùng nhau đỡ đòn, trong ánh mắt có chút đề phòng, tên hóa thần sơ kỳ chắp tay hành lễ nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, nói xong đưa tay cởi xuống bên hông một cái túi chữ vật. Đây là để tạ ơn, chúng tôi còn phải đi cứu sư tôn. Phạm Tiểu Phạm nhìn ba người kia, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo mà nói, vừa rồi tiên tử này đã nói, chỉ cần chúng ta cứu được các ngươi sẽ dâng hiến nguyên âm, lẽ nào đã quên rồi sao? Vị nữ tu kia mặt lập tức đỏ bừng, Nàng cắn môi thưa, tiền bối, vãn bối không hề quên, vãn bối cùng sư huynh sẽ đem linh thảo dâng lên sư tôn. Sau đó nhất định trở về thực hiện lời hứa. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, phiền phức như vậy làm gì, ngươi cứ ở lại đây, hai vị sư huynh của ngươi hộ tống linh thảo là được rồi. Hán tử kia sắc mặt giận dữ, nhưng lập tức liền trở nên ôn hòa. Phạm đạo hữu, sư tôn đang chờ linh thảo cứu mạng, chúng ta làm sao có thể để sư muội ở lại đây một mình. Mong đạo hữu thông cảm, tu sĩ chúng ta lời nói như vàng, sư muội nhất định sẽ trở về. Phạm Tiểu Phạm sầm mặt, trong đầu Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nghe thấy Phạm Tiểu Phạm truyền âm. Để hỏa hồ vây khốn bọn hắn, Trương Tiêu Hàm không suy tính nhiều, lập tức ra lệnh cho hỏa hồ. Hỏa hồ chớp mắt một cái, lập tức từ trong lòng Trương Tiêu Hàm nhảy ra, ba người kia hoảng sợ, lập tức đồng loạt hướng phía chân trời xa xôi bay đi. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hư một tiếng, thần thức ngưng tụ thành một chùm, hung hăng đâm thẳng vào vị hán tử hóa thần sơ kỳ kia. Hán tử kia vừa mới bay lên, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Trương Tiêu Hàm lần này vận dụng thần thức công kích, chỉ một thoáng đã phá hủy thần thức của vị tu sĩ ấy. Phạm Tiểu Phạm không khỏi run lên, hắn đã từng nếm trải sự đau đớn của thần thức công kích từ Trương Tiêu Hàm. Thấy vị tu sĩ kia kêu thảm rơi xuống, hắn cơ bản xác định, lần này, vị tu sĩ kia đã xong đời. Một đạo hồng quang từ miệng hỏa hồ phun ra, đuổi kịp một nam tu khác phía sau lưng, Vu Hành Vân cũng nhảy lên, giơ tay hướng nữ tu kia chụp tới, vị nữ tu kia đã tự miệng hứa hẹn sẽ dâng hiến nguyên âm cho Vu Hành Vân. Vu Hành Vân đương nhiên không hề do dự, Vu Hành Vân dù sao cũng là tu sĩ hóa thần kỳ. Bắt một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quả là dễ như trở bàn tay. Huống hồ vị nguyên anh hậu kỳ này đã giao chiến một hồi, lại chạy trốn lâu như vậy, hỏa hồ nhảy ra chính là để tạo ra ảo ảnh, nhưng ba người kia lập tức bỏ chạy, căn bản không đối mặt với ánh mắt của nó, cũng không cho nó thời gian bố trí ảo thuật, nên tức giận mà ra tay chính là sát chiêu, cuối cùng vẫn nhớ để lại nữ tu cho Vu Hành Vân. Lại tại hồng quang xuyên thủng phía sau lưng tu sĩ kia, nhanh chóng chạy tới, một ngụm nuốt luôn nguyên anh vừa mới xuất hiện, Trương Tiêu Hàm toát mồ hôi lạnh. Hỏa hồ này quả là nhanh nhẹn dũng mãnh, đây là nguyên anh đấy, là thứ hai tính mạng của tu sĩ, vậy mà lại bị một ngụm nuốt mất. Lại nhìn vị hán tử kia, thần sắc ngốc nghếch đứng đó, rõ ràng thần thức đã bị phá hủy, ngay cả nguyên anh cũng mất đi ý thức. Phạm Tiểu Phạm khóe miệng giật giật, quả là chủ nhân như thế nào thì sủng vật như vậy. Hai người này vừa ra tay, một chết một ngốc, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Chương 650, bất vi sở động, hạnh phúc là tan tầm sớm một giờ về nhà, nằm trên giường ngủ quên 2 giờ. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện có một chương tồn thảo. Vu Hành Vân dùng một đạo linh lực khóa chặt nữ tu kia. Tay kia duỗi ra, nhẹ nhàng tóm lấy túi chữ vật trên hông nàng. Trên ngón tay hắn căn bản không có chữ vật giới chỉ. Cũng không phải ai cũng có chữ vật giới chỉ. Tiếp theo là một luồng hỏa diễm, hủy thi diệt tích. Động tác này quả là thuận tay. À, còn có một nguyên anh. Hỏa hồ không chút khách khí nhảy đến trước mặt vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ kia. Vị tu sĩ kia ngơ ngác đứng đó, thần thức đã bị hủy, sống cũng chỉ là một kẻ ngốc. Trương đạo hữu, cẩn thận sủng vật của ngươi. Phạm Tiểu Phạm vội vàng hô lên, rồi lại khẽ giật mình, thần thức tu sĩ này đã hủy, nguyên anh còn lại cũng vô dụng, hỏa hồ ăn hay không ăn, vị tu sĩ này cũng không thể phục hồi như cũ. Trương Tiêu Hàm nghe vậy liền triệu hồi hỏa hồ, hỏa hồ lưu luyến không rời mà quanh quẩn vị tu sĩ kia một vòng, còn thè lưỡi liếm môi, giống như vô cùng thèm ăn. Về đi, ngươi cái tiểu yêu quái tham ăn này. Trương Tiêu Hàm cười nói, bế hỏa hồ lên, vỗ vỗ đầu nó, về sau không được tùy tiện nuốt nguyên anh của tu sĩ. Hỏa hồ không mấy hài lòng mà hừ hừ một tiếng, đi theo lại hướng Phạm Tiểu Phạm nhe răng, nó coi mệnh lệnh, không được tùy tiện nuốt nguyên anh, là dành cho Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm không để ý đến hành động nhỏ của hỏa hồ. Nàng cũng quanh quẩn vị tu sĩ này một vòng, thân thể tốt như vậy, nàng có chút không đành lòng thiêu rụi, người này ta muốn. Trương Tiêu Hàm nói xong đưa tay vỗ, đem người này tu vào linh thú đại. Phạm Tiểu Phạm không khỏi giật mình, hỏa hồ muốn nuốt nguyên anh của tu sĩ thì thôi đi. Dù sao nguyên anh của tu sĩ đối với yêu thú là đại bổ. Nhưng Trương Tiêu Hàm muốn tu sĩ này làm gì? Chẳng lẽ muốn vụng trộm cho hỏa hồ ăn sau lưng họ? Biết không phải lúc hỏi, liền quay đầu nói với Vu Hành Vân, chúng ta chỉ hoãn thời gian không ngắn, chỉ sợ kế tiếp sẽ có người tới. Vu Hành Vân cười hắc hắc, Trương lão bản, để nữ tu này chen chúc trong linh thú đại của ngươi một chút thế nào? Trương Tiêu Hàm đổ mồ hôi, liếc nhìn nữ tu kia bị Vu Hành Vân khống chế toàn bộ linh lực. Miệng không nói được, thân không động được, nhưng lời Vu Hành Vân nói nàng đều nghe thấy. Lập tức trên mặt xấu hổ giận dữ vô cùng, Trương Tiêu Hàm không hề thông cảm cho nữ tu này, nàng lúc trước chủ động nói muốn dâng hiến nguyên âm cho Vu Hành Vân, cũng không ai ép buộc nàng, thế nhưng chỉ chớp mắt an toàn, lập tức muốn thoái thác, như vậy không giữ lời hứa, tùy tiện dùng nguyên âm của mình dụ dỗ người khác, thật là thiếu tự trọng, cũng đừng trách người khác không coi trọng nàng. Lập tức vất tay một cái, nữ tu này cũng bị thu vào linh thú đại, ta đi tu thi thể giao long, sau đó chúng ta rời đi. Phạm Tiểu Phạm nói xong, trên người liền sáng lên vòng bảo hộ, rồi nhảy xuống hồ nước. Vu Hành Vân liếc mắt nhìn Lạc Thanh Việt, ba người ra tay từ hủy thi diệt tích đến chia của. Lạc Thanh Việt vẫn im lặng đứng nhìn, thấy Vu Hành Vân nhìn sang, Lạc Thanh Việt cũng sắc mặt bình tĩnh, Trương Tiêu Hàm nhìn theo, lờ đãng nói, lát nữa đừng vội ăn sạch sẽ, trước tìm hiểu tình hình bên ngoài đã. Vu Hành Vân sững sờ, mới hiểu ý Trương Tiêu Hàm, không khỏi bối rối, lời này Trương Tiêu Hàm nói ra dễ dàng như vậy sao? Một hồi lâu mới nói, yên tâm, sẽ hỏi, lão Phạm trong tay còn có một nguyên anh, đối với một nguyên anh tra hỏi thì không còn gì không biết. Cực kỳ lúng túng nhưng vẫn hời hợt, không cảm thấy làm vậy có gì quá đáng, mặt nước một vang, Phạm Tiểu Phạm nhảy ra, quần áo trên người khô ráo thoải mái, không một giọt nước, chúng ta đi, nói xong vỗ tay, sử dụng bảo thuyền, nơi này náo động quá lớn, nếu không có một trận chiến đấu, mấy người còn chưa để ý, nhưng đã giao chiến một hồi, giết cả tu sĩ hóa thần của Thanh Hư Môn, ai cũng không muốn phiền phức tìm đến. Bảo thuyền biến thành độn quang màu đen, cực nhanh rời khỏi hồ nước này, ngay khi bảo thuyền rời đi chưa đầy một khắc đồng hồ. Liền có mấy đạo độn quang từ xa bay tới, ở chỗ mấy người giao chiến xoay một vòng, rồi bay về phía chân trời xa xôi, theo chỉ dẫn của hỏa hồ, bảo thuyền bay sâu vào cấm địa, trời đã chạng vạng, mới hạ xuống trong rừng sâu, nơi này không thích hợp nghỉ ngơi, nhưng khu rừng này quả là quá rộng lớn, vào rừng được 2 giờ, với tốc độ của bảo thuyền, mà vẫn chưa thấy ranh giới của khu rừng, trời tối tầm nhìn kém. Thần thức cũng không thể xuyên thấu quá xa, bay tiếp sẽ càng nguy hiểm, mấy người đành phải hạ xuống, trong rừng cây cối tùm, nhưng đối với mấy người mà nói cây cối cũng không phải là chuyện nguy hiểm. Vừa hạ xuống đất, Lạc Thanh Việt liền lấy ra phi kiếm, từng đợt tiếng, răng rác, phạm vi hơn 20 mét cây cối đổ rạp xuống, Vu Hành Vân tiện tay bắn ra hỏa diễm, những cây cối không biết đã mọc bao nhiêu năm này liền hóa thành cho bụi. Trương Tiêu Hàm liền lấy ra trận bàn, bố trí trận pháp, hỏa hồ cũng ở mấy vị trí phun ra linh khí. Dùng ảnh bao phủ trận pháp này, mấy người phối hợp ăn ý, hơn một khắc đồng hồ, đã bố trí xong trận pháp, mảnh đất trống này còn có rất nhiều gỗ, bốn người vừa vặn có thể ngồi, hỏa hồ vẫn cuộn trong lòng Trương Tiêu Hàm, nguyên thần giao long cùng nguyên anh của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đối với yêu thú là đại bổ, hỏa hồ ăn xong, còn phải dùng linh lực luyện hóa, Phạm Tiểu Phạm lấy ra bình ngọc, kim sắc lưu quang bao phủ bình ngọc, trên đó nhanh chóng nổi lên một nguyên anh màu trắng, xem ra là nguyên anh của vị tu sĩ họ Vưu kia. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn nguyên anh này, ngoài nguyên anh của bản thân, đây là lần đầu tiên nàng thấy nguyên anh của người khác. Trắng trẻo mềm mại, chỉ cao hơn một tấc, nếu không phải biểu lộ căm hận, nguyên anh này vẫn rất đáng yêu. Ba nam nhân kia không nói gì nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Dù sao cũng là tu sĩ, nhưng Trương Tiêu Hàm dù sao cũng là nữ tu, nguyên anh kia tuy nhỏ, nhưng là nguyên anh của nam tu, trên người không thiếu một bộ phận nào, nữ tu có nên thận trọng một chút, che giấu một chút. Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ đến những điều đó. Nàng chỉ xem Nguyên Anh chơi vui, nhưng Nguyên Anh vừa mở miệng, tất cả niềm vui đều biến mất. Phạm Tiểu Phạm, người giết chúng ta cũng không có lợi cho các ngươi. Chúng ta làm giao dịch, người thả Nguyên Anh của ta đi, ta đảm bảo chúng ta sẽ không truy cứu chuyện này. Hơn nữa ta sẽ dùng linh thạch bồi thường các ngươi. Vị tu sĩ họ Vưu kia nói khá bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy, không giấu được sự hoảng sợ. Phạm Tiểu Phạm căn bản bất vi sở động, mắt lóe lên, thần thức cường đại liền bao trùm Nguyên Anh. Trên mặt Nguyên Anh căm hận lập tức biến thành đau đớn. Không lâu sau liền bình tĩnh trở lại, sắc mặt đờ đẫn, Phạm Tiểu Phạm thu hồi thần thức, mắt nhìn hỏa hồ, tiện tay ném Nguyên Anh về phía hỏa hồ đang nhắm mắt như đang ngủ gật, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên, nhanh nhẹn nhảy lên không trung, há miệng nuốt luôn Nguyên Anh, rồi thân hình quay lại, trở về lòng Trương Tiêu Hàm, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi, cho Phạm Tiểu Phạm một nụ cười, rồi nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Phạm, nó không quên Phạm Tiểu Phạm còn có một Nguyên Anh, Phạm Tiểu Phạm cười với hỏa hồ, rồi nói, hai người này đúng là tu sĩ Thanh Hư Môn. Thanh Hư Môn vừa vào đây, liền có một bộ phận tu sĩ cấp cao theo tông chủ của bọn họ xâm nhập sâu vào cấm địa ma huyễn. Với thực lực của hai người này mà lại không xếp hạng trước. Bọn họ cũng gặp phải nhiều ma tộc, nên bỏ trốn khỏi tông môn, bắt đầu hành động giết người cướp của này. Nói xong lắc đầu, chúng ta ra tay giết mấy người kia cũng không oan uổng bọn họ. Ta trước đó cũng hơi lạ, mấy người kia tu vi thấp hơn hai người kia nhiều, làm sao lại trốn thoát khỏi tay hai người kia, còn có thể chạy trốn, là hai người này cố ý, trong lòng bọn họ cũng biết rõ, bọn họ chính là mồi nhử. Bị hai người này theo dõi, dọc đường đi cũng dẫn dụ nhiều tu sĩ cho hai người này. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ trong lòng tan biến, nàng cũng nghi ngờ, dựa theo tu vi, hai người Thanh Hư Môn này hoàn toàn có thể không tốn sức giết chết bốn tu sĩ kia. Sao lại để cho bọn họ chạy xa như vậy, còn về Phạm Tiểu Phạm lấy được gì từ nguyên anh của họ Vưu? Trương Tiêu Hàm không để ý lắm, nàng liếc Vu Hành Vân nói, nữ tu của ngươi, muốn ta lấy ra cho ngươi không? Trương Tiêu Hàm cười như không cười nhìn Vu Hành Vân, Vu Hành Vân hiếm khi đỏ mặt, cảm thấy bị Trương Tiêu Hàm trêu chọc. Chưa từng có nữ tu nào nói chuyện với hắn như vậy. Lại nói, Trương Tiêu Hàm dường như cũng không nói gì đặc biệt. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, cũng hơi ngạc nhiên về thái độ của Trương Tiêu Hàm. Suy nghĩ một chút, nàng không nên có phản ứng này, nhưng Trương Tiêu Hàm nên có phản ứng như thế nào? Hắn trong lòng cũng mơ hồ, Trương Tiêu Hàm không để ý thái độ của Vu Hành Vân, đưa tay vỗ linh thú đại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nữ tử, chưa rơi xuống đất, Trương Tiêu Hàm liền đẩy nhẹ, nữ tu kia trực tiếp rơi vào lòng Vu Hành Vân, Vu Hành Vân vội vàng đỡ lấy, vô thức nhìn xuống, thấy nữ tu kia mặt đầy xấu hổ giận dữ, trợn mắt nhìn, Vu Hành Vân là người thực tế, trước đó hắn thật sự chưa từng cưỡng bức ai, cho đến nay đều là tự nguyện ở Nữ Nhi Quốc, xung quanh luôn có nữ tu xinh đẹp, rời khỏi Nữ Nhi Quốc, hắn đi đến cái gọi là Thanh Lâu, cũng là dùng linh thạch mua, đối tượng của hắn cũng chỉ là kết đan kỳ trở xuống, chưa từng có nguyên anh kỳ tu sĩ, ở Nữ Nhi Quốc tu vi hắn thấp, căn bản không thể cùng tu sĩ cấp cao đổi lấy ân huệ. Mà ở Linh Vũ Đại Lục, tự ngu biệt dùng tu vi đổi lấy linh thạch, tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan trung kỳ tu sĩ. Đối mặt nữ tu nguyên anh hậu kỳ này, Vu Hành Vân không muốn giấu giếm sự trắng trợn của mình. Hắn cười hắc hắc, ôm nữ tu này đứng lên, vài bước đến mép trận pháp, Trương Tiêu Hàm không giấu giếm nhìn theo, nàng muốn xem Vu Hành Vân sẽ làm thế nào trước mặt mọi người. Vu Hành Vân không quay đầu lại, đến mép trận pháp, xoay tay bố trí một cấm chế này giống như một đám sương mù, lập tức che khuất thân ảnh Vu Hành Vân cùng nữ tu kia. Chương 651, khúc mắc, tạ ơn Irefahi đã ban thưởng, môn phái gần đây đổi mới, e rằng chưa được ổn định, xin lỗi vì sự bất tiện này, mặc dù việc này nằm trong dự liệu, Trương Tiêu Hàm vẫn tiếc nuối mà nhún vai, vừa quay đầu lại, nàng bỗng thấy Phạm Tiểu Phạm cùng Lạc Thanh Việt đều nhìn mình. Vẻ mặt quỷ dị, nàng nhíu mày hỏi, sao vậy, có vấn đề gì? Lạc Thanh Việt lập tức né tránh ánh mắt của Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm khóe miệng giật giật, muốn cười để che giấu, nhưng Trương Tiêu Hàm đã hỏi thẳng như vậy, hắn cảm thấy như bị hỏi đến cứng họng, còn hỏi hắn có vấn đề gì? Ai cũng biết Vu Hành Vân ôm nữ tu kia là để làm gì, lại còn nhìn chằm chằm vào nữ tu như thế sao? Vừa thấy được cấm chế, lại lộ ra vẻ tiếc nuối với nữ tu sao? Hắn chỉ đành lắc đầu, che giấu tâm tư, muốn tìm đề tài chuyển hướng, nhưng nhất thời không biết nói gì, liền đành trầm mặc, ánh mắt không khỏi hướng về phía Vu Hành Vân. Hắn chỉ biết Vu Hành Vân dựa vào thuật thải bổ để tăng tu vi, nhưng chi tiết về thuật thải bổ thì không rõ. Từ khi đạt được Xá Lợi công pháp, hắn biết mình không cần dựa vào thuật thải bổ, tự nhiên không cần hiểu rõ loại pháp thuật này, nhưng hôm nay không hiểu sao nhìn Vu Hành Vân làm vậy, hắn lại có cảm giác chột dạ. Bỗng một tiếng động vang lên bên tai, hắn vô thức nhìn sang, liền thấy Trương Tiêu Hàm cầm một chiếc chữ vật giới chỉ đang đổ đồ vật bên trong ra. Chiếc chữ vật giới chỉ này là của vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ kia. Phạm Tiểu Phạm thầm nghĩ, trong lòng liền dâng lên một nghi hoặc, thần thức của vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ kia đã bị hủy, chỉ còn lại linh lực nhưng không thể thi triển, nàng thu lại thi thể vô dụng này là vì sao? Trương Tiêu Hàm đổ hết đồ vật trong chữ vật giới chỉ ra. Không gian trong giới chỉ không lớn, chỉ độ 10 mét khối, dù vậy vẫn còn trống hơn phân nửa. Tài sản của vị tu sĩ hóa thần sơ kỳ này quả không phong phú. Nàng chọn lựa một chút, bên trong chỉ có vài khối linh thạch trung phẩm, cùng vài túi linh thạch hạ phẩm, với tài sản của Trương Tiêu Hàm, những linh thạch này chẳng đáng kể. Nàng liền ném cho Lạc Thanh Việt, vốn dĩ hôm nay Lạc Thanh Việt không có thu hoạch gì cả. Tiếp đó là vài thứ linh tinh, trong đó quả nhiên tìm thấy một gốc Thận Ma Hoa, gốc Thận Ma Hoa này chỉ bằng một nửa gốc kia trong tay Trương Tiêu Hàm. Đó là chuyện đương nhiên, Trương Tiêu Hàm cầm trong tay, do dự một chút, rồi ném cho Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm không khách khí, nhận lấy liền thu lại. Trương Tiêu Hàm hiện giờ tầm mắt cao, đồ vật tầm thường không lọt mắt nàng, trong chữ vật giới chỉ này thực sự chẳng có gì tốt, chỉ có hơn 10 thanh pháp khí chưa tới cấp, hơn 10 bình đan phục hồi linh lực, tăng cường pháp lực, đều là chuẩn bị cho hành trình Ma Huyễn Cấm Địa. Những linh đan này không bằng một nửa giá trị linh mật. Trương Tiêu Hàm nhìn Lạc Thanh Việt nói, ngươi thấy thứ gì hữu dụng thì chọn đi. Lạc Thanh Việt tạ ơn, không khách khí mà cầm hết linh đan. Hắn là tu vi nguyên anh hậu kỳ, những linh đan này đối với hắn rất có giá trị, còn pháp khí thì lại không hề động đến. Những pháp khí này không phải loại thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm thu hết đồ còn lại vào chữ vật giới chỉ, rồi ném cho Phạm Tiểu Phạm, những thứ này cho kiến ăn kim loại của ngươi. Những lời này là truyền âm thần thức, nàng tuy không sợ Lạc Thanh Việt nghe được, nhưng Phạm Tiểu Phạm không biết quan hệ của nàng và Lạc Thanh Việt, nàng cũng không muốn giải thích. Phạm Tiểu Phạm từng thấy kiến ăn kim loại của Trương Tiêu Hàm, nói không hâm mộ là không thể. So với kiến ăn kim loại của Trương Tiêu Hàm, kiến ăn kim loại của hắn đơn giản là thiếu dinh dưỡng. Trong lòng thầm thở dài, không biết Trương Tiêu Hàm lấy đâu ra nhiều vật tư như vậy. Nhận lấy chữ vật giới chỉ, hắn mới nhớ đến giao long trong chữ vật giới chỉ của mình. Giao long này về lý thuyết là chiến lợi phẩm từ hỏa hồ, tất nhiên phải tính cho Trương Tiêu Hàm. Con quái vật khổng lồ này bày ra đã chiếm chỗ rất rộng, sừng rồng, gân rồng và da rồng đều là vật liệu luyện khí thượng hạng. Thấy Phạm Tiểu Phạm bắt đầu tu thập nguyên liệu, Lạc Thanh Việt chủ động hỗ trợ, còn Trương Tiêu Hàm thì không có ý định giúp đỡ. Nàng lấy ra cái lãng hoa của tu sĩ họ Vưu, lãng hoa này hiển nhiên là một bảo khí, đã được tu sĩ họ Vưu tế luyện, nhưng hắn đã chết, thần thức của Trương Tiêu Hàm lại mạnh hơn tu sĩ họ Vưu, không tốn chút sức liền xóa đi thần thức còn sót lại trên lãng hoa. Thần thức chìm vào lãng hoa, rất nhanh liền rút ra. Trương Tiêu Hàm không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, Lãng hoa này quả là bảo khí đặc biệt, nó có thể thôn phệ linh lực trong pháp thuật công kích đều là linh lực biến đổi thành một loại công kích dưới pháp thuật đặc định, mà lãng hoa này lại chuyên môn thôn phệ linh lực trong pháp thuật. Nếu linh lực bị nuốt hết, pháp thuật tự nhiên sẽ không tồn tại, không trách hai tu sĩ kia vẫn ung dung tự tại, không thèm để ý, quả thực là hiểu rõ thủ đoạn công kích của Phạm Tiểu Phàm. Người mạnh nhất trong bọn họ đều là pháp thuật, lãng hoa đúng là khắc tinh của hắn, mà tu sĩ họ Vô kia còn có thể phân tâm sử dụng pháp khí. Trên người còn có một bộ hộ giáp chất lượng cao, thậm chí có thể ngăn được một kích mạnh nhất của Phạm Tiểu Phàm. Hắn nào có ngờ mình lại bị pháp khí cắt đứt cánh tay trước tiên. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy đơn thuần là do may mắn. Lãng hoa không chỉ có thể thôn phệ linh lực tấn công mà đến, còn có thể tích trữ linh lực, tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hóa thành công kích tự thân. Mạnh, quả là mạnh, Trương Tiêu Hàm biết tu vi tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đạt đến trình độ nhất định. Rất ít dựa vào pháp khí, bảo khí trên đại lục này rất hiếm, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng chưa chắc có một kiện. Tu vi cao, pháp khí liền không còn quan trọng, không bằng pháp thuật công kích mạnh mẽ, vì vậy, lãng hoa này đúng là khắc tinh của tu sĩ cấp cao. Trương Tiêu Hàm nhìn lãng hoa này, làm sao có thể nhịn được mà không mỉm cười. Phạm Tiểu Phạm cùng Lạc Thanh Việt cùng nhau phân giải giao long. Sừng rồng và da rồng rất nhanh được tách ra, long huyết được thu vào bình ngọc, gân rồng thì hơi tốn sức hơn, cắt từng miếng thịt lớn rồi thu lại. Phạm Tiểu Phạm thu thập xong giao long, phía Vu Hành Vân cuối cùng cũng truyền đến tiếng động kết thúc. Cấm chế lặng lẽ tan biến, Vu Hành Vân trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, ánh mắt Trương Tiêu Hàm rơi trên nữ tu đang nằm trên đất. Trên người nàng tùy tiện khoác một đạo bào của chính mình, cánh tay và hai chân đều ở bên ngoài, bên trong rõ ràng trống rỗng, nàng giống như ngất đi, hoặc là linh lực bị khống chế, hơi thở phập phồng, trông có vẻ mơ màng. Thần thức quét qua, nữ tu kia, vốn là tu vi nguyên anh hậu kỳ, lại tu vi giảm mạnh, trên người hầu như không còn pháp lực, linh lực toàn thân đều bị Vu Hành Vân thải bổ đi. Trương Tiêu Hàm từng đọc về thuật thải bổ và song tu, thậm chí cả thuật thải bổ nữ tu cho nam tu, nàng biết thuật thải bổ đối với nữ tu có ý nghĩa thế nào. Nhất là Vu Hành Vân thải bổ như vậy, tu vi toàn thân của nữ tu kia hầu như biến mất hết, chỉ còn lại một mạng sống nửa chết, nàng hẳn nên hận Vu Hành Vân, ít nhất cũng nên thương xót nữ tu này, nhưng nhìn nữ tu này, nàng biết trong mắt và lòng mình không hề có lòng thương xót. Thấy Vu Hành Vân dùng một đạo linh hỏa thiêu nữ tu kia, tâm tư Trương Tiêu Hàm bỗng trở nên nặng nề, nàng rất kỳ lạ về sự tàn ác của mình, chẳng lẽ ở trên thế giới này lâu, đã bị thế giới này đồng hóa. Ánh mắt chuyển đến Vu Hành Vân, tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, thuật thải bổ này quả thực hiệu quả nhanh chóng. Lần này Vu Hành Vân đã thải bổ được đủ tu vi để bước vào hóa thần trung kỳ. Vu Hành Vân vẻ mặt vui mừng, "Lão Phạm, ta muốn vận công hấp thu thêm một chút." Phạm Tiểu Phạm gật đầu, Vu Hành Vân vội vã ném ra vài túi chữ vật và chữ vật giới chỉ, lại bố trí cấm chế này đơn giản hơn, chỉ là để bảo vệ mà thôi. Trương Tiêu Hàm từ chối nguyên liệu giao long mà Phạm Tiểu Phạm ném tới. Nàng buồn bã ngồi một bên, tâm trạng nặng nề, biết rõ nữ tu này tự chuốc lấy hậu quả, là nàng quyến rũ Vu Hành Vân, không thể trách Vu Hành Vân. Nhưng nàng vẫn không vui, Phạm Tiểu Phạm tự mình lấy đồ trong túi chữ vật và chữ vật giới chỉ ra, chia làm 3 phần, Lạc Thanh Việt không đóng góp nhiều, lại nói, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mà chia đều chiến lợi phẩm với tu sĩ hóa thần kỳ, chẳng phải buồn cười sao? Lạc Thanh Việt rất tự giác ngồi một bên, hắn vốn là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng trước mặt 3 người, hắn cảm thấy mình nhỏ bé, nguyên bản Vu Hành Vân còn có thể ngang hàng với hắn, nhưng hắn làm sao có được lòng gan dạ và tàn nhẫn của Vu Hành Vân? Vu Hành Vân thải bổ nữ tu nguyên anh hậu kỳ kia, tu vi liền tăng lên mạnh mẽ, hắn không thể nào so với Vu Hành Vân. Phạm Tiểu Phạm chia 3 phần chiến lợi phẩm mà không thấy bất công. Trương Tiêu Hàm tuy đóng góp nhiều nhất, nhưng đã có được bảo khí lãng hoa, vật công kích mạnh nhất chỉ có thể là bảo khí. Hỏa hồ của nàng đã nuốt một nguyên thần, 3 nguyên anh, hỏa hồ là linh thú của Trương Tiêu Hàm, tất nhiên sẽ không chiếm riêng một phần chiến lợi phẩm, chia 3 phần chiến lợi phẩm. Phạm Tiểu Phạm thực ra là thiệt thòi, rõ ràng lãng hoa trong những chiến lợi phẩm này là có giá trị nhất. Có lãng hoa này, tất cả pháp khí đều trở nên lu mờ. Tu sĩ hóa thần trung kỳ tài sản rất giàu có, nhất là hai tên cướp bóc này, muốn nói đến cách làm giàu nhanh nhất, quả thực là cướp bóc, chỉ cần nhìn số chiến lợi phẩm chất đầy đất, sẽ biết hai tu sĩ hóa thần trung kỳ này tuyệt đối không phải lần đầu tiên đi cướp. Trương Tiêu Hàm nhìn phần chiến lợi phẩm của mình mà không mấy hứng thú. Nàng hơi nhíu mày, trong mắt mang vẻ mờ mịt, từ khi nào mà lòng nàng trở nên cứng rắn vậy? Cùng là nữ tu, nhìn thấy nữ tu kia chết thảm, nàng sao lại không có chút thông cảm? Đúng, nàng tự chuốc lấy hậu quả, nhưng nàng cũng là một nữ tu. Một nữ tu giống như mình lại đứng nhìn nàng bị thải bổ, rồi chết đi, sao trong lòng lại không có chút thông cảm nào? Chương 652, bi ai? Phạm Tiểu Phạm nhìn vẻ mặt Trương Tiêu Hàm, hắn không hiểu nỗi buồn của nàng đến từ đâu, nàng sẽ không đồng tình nữ tu kia. Một nữ tu thiếu tự trọng, muốn lợi dụng người khác như đồ ngốc, không đáng để thông cảm, nhưng Trương Tiêu Hàm lại vì sao buồn rầu? Chẳng lẽ nàng nhớ đến thể chất của mình? Phạm Tiểu Phạm chưa từng hỏi về thể chất Trương Tiêu Hàm, nhưng mấy lời nói trước đó đã cho hắn biết rõ ràng thể chất của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm là lô đỉnh đã được cải tạo hậu thiên. Vu Hành Vân sẽ không, cũng không dám để ý đến Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nâng tu vi mình lên đến cảnh giới hóa thần sơ kỳ, chính là để cho thấy nàng căn bản không sợ thể chất của mình bại lộ trước mặt người khác. Nàng hiện giờ có đủ thực lực, không chỉ là tu vi của nàng, còn có lòng can đảm và quyết đoán khi cùng người đấu trí. Nàng không cô độc, bên cạnh nàng còn có linh thú mạnh mẽ như hỏa hồ. Nhưng nỗi buồn của nàng lại đến từ đâu? Phạm Tiểu Phạm vẻ mặt bình tĩnh thu lại đồ vật của mình và Vu Hành Vân, rồi đưa phần của Trương Tiêu Hàm đựng trong túi chữ vật. Lạc Thanh Việt ngồi một bên tu luyện, tu vi hiện giờ của hắn là thấp nhất. Khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm thu thi thể tu sĩ hóa thần sơ kỳ kia vào linh thú đại, trong lòng hắn không khỏi run lên. Hắn nhớ đến Bạch Vinh Thiết, hắn từng chứng kiến thần thức Bạch Vinh Thiết bị Trương Tiêu Hàm phá hủy, giống như tên nam tử trước mắt này, rồi Bạch Vinh Thiết trở thành nô lệ của Trương Tiêu Hàm. Giờ đây Trương Tiêu Hàm lại có nô lệ mới, khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác áp bức. Nếu tu vi hắn và Trương Tiêu Hàm chênh lệch quá lớn, Trương Tiêu Hàm có thể bỏ rơi hắn hay không là rất khó nói. Đặc biệt là Trương Tiêu Hàm còn có linh thú như hỏa hồ. Trương Tiêu Hàm không để ý đến vẻ mặt Lạc Thanh Việt, nàng căn bản không quan tâm Lạc Thanh Việt sẽ nghĩ gì. Giá trị lợi dụng của Lạc Thanh Việt về cơ bản đã hết, nàng hiện giờ chỉ coi Lạc Thanh Việt là một người tùy tùng, sẽ không phản kháng. Tâm tư Trương Tiêu Hàm dừng lại ở sự thờ ơ của nàng trước cái chết của nữ tu kia, dừng lại ở việc nàng không hay biết đã bị thế giới này đồng hóa. Nhớ lại kiếp trước của nàng, nhìn lại sự thay đổi của kiếp này, trong lòng không hiểu sao lại tuôn ra nỗi buồn. Nàng không muốn thay đổi, nàng vẫn cho rằng mình là khách qua đường của thế giới này, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó nàng sẽ từ khách qua đường trở thành một thành viên của thế giới này. Nàng giờ đây đã thích ứng quy luật mạnh được yếu thua của thế giới này, thích ứng quyền sinh sát trong tay. Như vậy một ngày nào đó nàng có phải sẽ hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, từ bỏ quan niệm sống của mình hay không? Thậm chí giống như Vân Phượng hoặc Lạc Thanh Việt, vì sống sót bất cứ điều gì cũng có thể chịu đựng. Trong lòng nàng không khỏi run lên, nàng lại trở nên như vậy sao? Phạm Tiểu Phạm cuối cùng nghiêng đầu nghiêm túc quan sát vẻ mặt Trương Tiêu Hàm, rõ ràng là chuyện nên vui mừng. Từ khi rời khỏi trụ sở Vô Cực Tông, bọn họ cùng nhau đi đến, ai nấy đều có thu hoạch lớn. Hắn thoát khỏi sự ràng buộc của Xá Lợi công pháp, Trương Tiêu Hàm có được hỏa hồ và lãng hoa, Vu Hành Vân cũng cuối cùng có cơ hội tăng cao tu vi, tất cả đều là chuyện nên vui mừng. Sao Trương Tiêu Hàm lại buồn rầu? Hắn bắt đầu để ý Trương Tiêu Hàm từ khi nào? Phạm Tiểu Phạm không khỏi khẽ cau mày, là từ trong mê vụ sa mạc lúc nào lại bắt đầu? Hay là từ lúc mới nhìn thấy nàng, thấy được nàng chưa từng che giấu nỗi bi thương kia? Trương đạo hữu, ngươi, Phạm Tiểu Phạm do dự rồi mới lên tiếng. Trương Tiêu Hàm quay đầu lại, khẽ cười, trong tươi cười lại mang theo một tia buồn vô cớ. Có việc gì sao? Phạm Tiểu Phạm há miệng định nói, rồi lại lắc đầu, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Bốn người đồng hành, ai cũng mang trong mình những bí mật riêng. Hiện giờ, Phạm Tiểu Phạm chỉ đề phòng Lạc Thanh Việt, hắn đoán được Trương Tiêu Hàm đối với Lạc Thanh Việt có dụng ý gì, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Ban đầu, hắn định nuôi dưỡng kiến ăn kim loại, nhìn thấy kiến ăn kim loại của Trương Tiêu Hàm đã tiến hóa đến mức này, hắn không khỏi thầm ghen tị, nhưng vẫn chưa lấy ra, chỉ ngồi xếp bằng, chậm rãi luyện hóa Xá Lợi. Bốn người mang bốn tâm tư khác nhau, chỉ có Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt toàn tâm toàn ý tu luyện. Phạm Tiểu Phạm chỉ phân nửa tâm tư cho việc tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nửa còn lại để ý đến xung quanh, còn Trương Tiêu Hàm thì hoàn toàn không tu luyện, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi bình minh ló dạng, hỏa hồ lười biếng duỗi lưng, vẻ mệt mỏi tan biến, linh lực từ ba vị nguyên anh mang tới đã được hấp thu hết, tựa như vừa được bồi bổ, khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Đôi mắt to long lanh của hỏa hồ đảo qua, lập tức nhận ra Trương Tiêu Hàm cũng không tu luyện. Nó ung dung đứng dậy, nhảy vài bước đến ngực Trương Tiêu Hàm, cọ sát vào khuỷu tay nàng, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống. Trương Tiêu Hàm vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của hỏa hồ, rồi lại một trận cảm giác cô độc ập đến. Đúng vậy, nàng đã sống ở thế giới này hơn 20 năm, nàng tưởng rằng nàng đã thích nghi với cuộc sống nơi đây. Tu luyện, săn giết, kiếm linh thạch, nàng tưởng rằng mình đã thích nghi, nhưng khi thật sự thích nghi, tại sao trong lòng lại cô độc, lại bất lực đến thế? Nàng nhìn thẳng về phía nơi nữ tu kia bị thiêu hủy, không còn chút cho tàn, nàng sao lại vô tình vô ý trở thành người của nơi này? Ký ức kiếp trước dường như mờ nhạt, xa cách nàng, nàng không khỏi tự hỏi, nếu có cơ hội trở lại kiếp trước, nàng có thể tiếp tục làm một người phụ nữ bình thường, làm nhân viên văn phòng, tan làm đi dạo phố, rồi tìm một người bình thường cùng nàng thành gia, sinh con, nhìn con cái lớn lên, rồi già đi, nàng có nên chọn trở về, từ bỏ tu vi nơi đây, từ bỏ quyền lực thao túng sinh tử người khác? Khóe mắt nàng lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt nhỏ xíu, đọng lại trên hàng mi dài cong vút, nỗi bi thương mãnh liệt lại một lần nữa xâm chiếm toàn thân nàng, khiến trái tim nàng không khỏi run rẩy. Nàng sao lại trở nên như thế này? con đường kiếp trước hiện lên trong đầu nàng, những người qua lại hối hả trên phố, đứa trẻ tinh nghịch nhảy nhót bên cạnh mẹ, hay chàng trai thanh xuân đứng ngắm cửa hàng, tất cả đều xa vời trong trí nhớ nàng. Nàng không thể trở về nữa, dù cơ hội có ngay trước mắt, nàng sẽ không trở về với cuộc sống bình thường và an yên ấy nữa. Cảm nhận được nỗi buồn của Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ ngẩng đầu, nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt nàng, nó bỗng dựng đứng người lên, rồi thè cái lưỡi nhỏ nhắn, liếm sạch giọt nước mắt đọng trên mi mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn xuống, ánh mắt rơi vào đôi mắt Hỏa Hồ, đôi mắt rất trong trẻo, nó cũng nhìn Trương Tiêu Hàm, trong đầu truyền đến sự quan tâm của nó, chủ nhân, ai khi dễ người, Hỏa Hồ sẽ giúp người. Trương Tiêu Hàm dịu dàng ôm chặt Hỏa Hồ, lắc đầu, ta chỉ muốn nhà, nhà. Hỏa Hồ nghiêng đầu, nhớ nhà thì về nhà thôi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười gượng gạo, nỗi buồn sâu thẳm vẫn hiện rõ trong mắt nàng, trở về không được. Hỏa Hồ nhìn Trương Tiêu Hàm không hiểu, nó không hiểu lời nói của Trương Tiêu Hàm, nhưng nó cảm nhận được nỗi buồn của Trương Tiêu Hàm, nó lại thè lưỡi nhỏ nhắn, liếm nhẹ vành tai Trương Tiêu Hàm, một hành động quen thuộc, nó vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nhà, nhưng ở bên Trương Tiêu Hàm, vì khế ước linh hồn, nó đã vô cùng dựa dẫm vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm buồn, lòng nó cũng không dễ chịu. Trương Tiêu Hàm lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Hỏa Hồ, nhìn nó nằm yên trong lòng mình, rõ ràng gần trong gang tấc mà lại cảm thấy xa vời, nỗi cô độc của nàng không thể nào diễn tả. Hắn bỗng cảm nhận được nỗi buồn tương tự từ động phủ đáy biển kia. Hắn đã dùng tâm trạng gì để lại những bài thơ viết bằng văn tự của kiếp trước? Hắn đã tự giam mình ở đáy biển bao nhiêu năm, vài chục năm hay là vài trăm năm? Sau này chính mình liệu có cũng cô độc tự giam mình ở một nơi nào đó không? Trương Tiêu Hàm ôm Hỏa Hồ ngồi yên lặng, nhưng nàng cảm thấy linh hồn mình như tách rời khỏi thân thể. Ở bên ngoài quan sát chính mình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng nhìn thấy chính mình, nàng cứ trầm mặc ngồi đó, trong mắt ngập tràn bi thương, không gì đau khổ hơn là nhận thức được chính mình, nhận thức được thực tế. Trước kia vì sống sót, vì không bị người khác coi là lô đỉnh, nàng chưa từng có thời gian để suy nghĩ những điều này. Nhưng giờ đây nàng mạnh mẽ, lại phát hiện tâm hồn mình vẫn yếu đuối như vậy. Nàng chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để mãi mãi sống ở thế giới này. Sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn quyến luyến kiếp trước, dù kiếp trước không có bầu trời lam nơi này, dù kiếp trước nàng không mạnh mẽ như nơi đây, nhưng kiếp trước nàng đơn thuần, lương thiện, sẽ không thờ ơ với máu tươi, cũng sẽ không đứng nhìn người chết trước mặt mà nói một câu chết chưa hết tội, không có kiếp trước, dù kiếp trước ngay trước mắt mời nàng trở về, nàng cũng sẽ không trở về. Người phụ nữ đơn thuần, hiền lành của kiếp trước đã hoàn toàn biến mất. Trương Tiêu Hàm nhìn chính mình, nghiêm túc phân tích cả bên ngoài lẫn bên trong, nàng muốn biết tại sao mình trở nên như thế này, muốn biết từ khi nào nội tâm cố chấp này thay đổi. Nàng nhắm mắt lại, không muốn nhớ lại, không muốn nhớ lại 20 năm cô độc này thêm một lần nữa. Nàng chỉ muốn quên tất cả, quên kiếp trước, quên kiếp này, quên chính mình. Linh hồn nàng lặng lẽ trở về trong thân thể, nằm yên trong đáy lòng, trong đan điền, tiểu nhân trắng như tuyết cũng mơ màng mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm, mang theo sự mê hoặc và hoang mang. Đây cũng là nàng sao? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của Nguyên Anh, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy cũng tốt, cứ chìm vào Nguyên Anh cũng tốt, quên hết tất cả kiếp trước và kiếp này đi, ai quan tâm nàng kiếp trước đơn thuần lương thiện, ai quan tâm nàng kiếp này cô độc tàn nhẫn, cứ để tất cả chìm vào quên lãng đi. Chương 653, đốn ngộ. Rất nhiều người khi yếu đuối để trốn tránh hiện thực, chọn quên đi tất cả, cứ như chỉ cần quên đi tất cả thì sẽ thoát khỏi mọi khổ cảnh, nhưng không phải ai cũng quên được hiện thực. Và hiện thực, thường thường là muốn quên cũng không quên được, dù là mượn rượu, hay giấc ngủ để gây tê. Trong tiềm thức, hiện thực vẫn ăn sâu bén rễ trong đầu họ, mọi thứ họ làm chỉ là tạm thời trốn tránh. Một khi tỉnh táo, lại càng đau đớn, nên lại chọn trốn tránh. Cứ thế tuần hoàn, có người vì thế mà tinh thần suy sụp, có người sa đọa, cũng có người theo thời gian dần quên đi nỗi đau. Nhưng dù thế nào, chỉ cần nhớ lại, việc trốn tránh hiện thực sẽ lại hung hăng cắn xé tâm hồn họ, khiến họ ăn ngủ không yên. Cũng có người không bao giờ trốn tránh hiện thực. Họ sẽ từng chút một loại bỏ hiện thực trong lòng, mặc cho nỗi đau cắn xé tâm hồn, tình nguyện chịu sự dày vò tinh thần, xem đó là sự trừng phạt của hiện thực, cũng không chọn trốn tránh. Trương Tiêu Hàm không biết nàng thuộc loại nào, nhưng nàng căn bản không thuộc loại nào cả, bởi vì nàng không cần lựa chọn, sự thật đã thay nàng lựa chọn. Nhận rõ bản tâm là một việc đau khổ, càng đau khổ hơn là bản tâm ấy không phải điều nàng mong muốn. Nàng vẫn tưởng rằng bản tâm nàng vẫn ở kiếp trước, mọi thứ kiếp này chỉ là tồn tại như một khán giả. Hiện thực, bản tâm khiến nàng đột nhiên không chịu nổi, nàng tưởng rằng mình kiên cường, mà nay lại không chịu nổi đả kích này, giờ khắc này, nàng mất hết can đảm, mọi chuyện kiếp trước như đèn kéo quân hiện lên trong đầu nàng. Người thân đã khuất từng mang đến cho nàng mái ấm, người yêu từng cho nàng sự ngọt ngào, cả nỗi đau chia ly, cũng cho nàng chút hiểu biết, đó là cảm giác của kiếp trước, nhưng lại xa lạ, như một giấc mộng, cảnh hoa nước nguyệt trong giấc mộng, Dù mê thất, nàng cũng chỉ lạc trong hiện thực kiếp này, nàng đã là người của kiếp này, từ thể xác đến tâm hồn, vĩnh viễn không thể thay đổi. Như vậy, thì cứ mê thất đi, quên đi mọi chuyện kiếp trước và kiếp này đi, đã kiên cường 20 năm, thì cứ yếu đuối một lần đi. Một tiếng thở dài nhỏ đến mức không nghe thấy vang lên. Hỏa Hồ bỗng ngẩng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi nhanh nhẹn nhảy ra khỏi vòng tay Trương Tiêu Hàm, ngồi ngay ngắn trước mặt nàng. Lạc Thanh Việt cũng tỉnh giấc từ trạng thái tu luyện, nàng hơi ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi cảnh giác liếc Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm một cái. Đặt tay lên bên hông, nơi túi trữ vật, Phạm Tiểu Phạm vốn chỉ dùng một nửa tinh lực cho tu luyện. Lúc này cũng bỗng mở mắt, hơi nghiêng đầu, hắn thấy gì? Hắn thấy trên mặt Trương Tiêu Hàm, một giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên hàng mi. Từ phía bên cạnh, hắn không nhìn rõ nét mặt nàng, nhưng giọt nước mắt đọng trên hàng mi cong vút ấy, lập tức ổn định trong lòng hắn. Trong trận pháp yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng động, Phạm Tiểu Phạm nhìn chằm chằm vào mặt Trương Tiêu Hàm, còn Hỏa Hồ và Lạc Thanh Việt bốn mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm. Cứ như Phạm Tiểu Phạm chỉ cần nhúc nhích, chúng sẽ lao vào người hắn. Mây đen xuất hiện trong tầm mắt, không biết lúc nào, giọt nước mắt trên mi mắt đã biến mất. Mặt Trương Tiêu Hàm vô cùng bình tĩnh, nàng như đang ngồi thiếp đi. Trong thân thể nàng, nguyên anh trắng như tuyết vẫn ngẩng đầu nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ suy tư, nhưng đôi mắt đen vẫn sâu thẳm như vì sao. Trời lẽ sáng, rồi lại lặng lẽ tối xuống, ngay trước khi bóng đêm lại đến, vị trí Vu Hành Vân bỗng vang động, xuyên qua cấm chế, có thể thấy Vu Hành Vân mở mắt ra, quan sát chính mình, vẻ mặt tươi cười, hắn phất tay phá tan cấm chế, định mở miệng, bỗng thấy điều kỳ lạ, lập tức, hắn hiểu ra, hắn đứng yên lặng, vẻ mặt kinh ngạc, căn bản không để ý Hỏa Hồ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trước khi bóng đêm buông xuống, ánh mắt hắn dừng lại ở một cảnh tượng bình yên tuyệt vời. Trương Tiêu Hàm cảm thấy suy nghĩ mình vô cùng bình thản. Nàng dường như thực sự thoát khỏi những vướng mắc kiếp trước và kiếp này. Cả kiếp trước và kiếp này đều như cách nàng rất xa. Suy nghĩ nàng bay lên, càng bay càng cao, như trong vũ trụ bao la. Đây là một cảm giác kỳ lạ, vũ trụ này nàng đã từng thấy. Đúng vậy, đã từng thấy, trên hình ảnh, trong video, chỉ một lần, nhưng nàng có cảm giác như đang ở trong đó. Xung quanh là bóng tối. Rồi là những vì sao xa xôi, có một vì sao là tinh cầu kiếp trước, hẳn là một tinh cầu màu lam xinh đẹp, nhưng khi nhìn đến, nàng không phân biệt được, có lẽ còn có một vì sao là tinh cầu kiếp này. Nàng cũng không tìm thấy, nàng biết, chắc chắn có một vì sao là nơi nàng từng sống, hay là hai vì sao. Nàng tìm vì sao gần nhất, nhưng mỗi vì sao đều xa vời, chỉ có thể nhìn mà thôi. Nàng vẫn nhìn xung quanh, cảm thấy có điều gì đó dần rõ ràng, đó là bản tâm thực sự của nàng, nàng vốn là người kiếp trước. Điều gì đã đưa nàng đến kiếp này? Kiếp trước kiếp này, rốt cuộc có mối liên hệ bí ẩn nào? Trong nháy mắt, tâm hồn nàng như bị sấm sét đánh, nàng sao có thể để bản tâm thực sự của mình lạc lối được? Giờ khắc này, tâm thần Trương Tiêu Hàm chợt chấn động, vũ trụ mênh mông trước mắt bỗng co lại, chậm rãi, nàng vẫn nhìn, không biết là kinh hỉ hay hoang mang. Trong nháy mắt, hay là vĩnh hằng, những vì sao co lại bỗng tăng tốc, nàng như thấy được mục tiêu. Trong chòm sao sáng chói, có một vì sao tỏa sáng khác biệt, chính là vì sao đó sao? Chính là vì sau đó sẽ cho nàng câu trả lời sao? Nàng nhìn chằm chằm vào nó, như muốn thu hết ánh sáng vào mắt. Trong đan điền nàng, nguyên anh trắng như tuyết dường như cũng nhìn thấy vì sao đó. Dường như có tia sáng từ vì sao rơi vào đáy mắt sâu thẳm của nàng. Nguyên anh chậm rãi nhắm mắt lại, một luồng sinh cơ và sức mạnh mạnh mẽ bỗng tỏa ra từ trong cơ thể nguyên anh. Mây đen trên đỉnh đầu gần kề bỗng lộ ra một tia xanh thẳm. Rồi tia xanh thẳm ấy mở rộng, hào quang ngũ sắc từ chân trời xa xôi rơi xuống, như e ngại hào quang xóa tan này. Mây đen lập tức tan biến, bầu trời xanh trong, ánh mặt trời lâu ngày không thấy khiến cây cối bỗng tràn đầy sức sống. Từng chiếc lá xanh ngước nhìn hào quang, hiện ra màu xanh non khó tả, từng chồi non lặng lẽ vươn lên, vui vẻ hướng về bầu trời xanh, vươn lên, hào quang bao phủ xuống, đắm chìm trong hào quang, Trương Tiêu Hàm tựa như tiên tử giáng trần, làn da nàng trắng nõn, phấn nộn, sắc mặt bình thản, an nhiên tự tại, sợi tóc nàng không cần gió cũng bay nhẹ, phảng phất muốn đón lấy hào quang nhanh chóng bay lên. Hào quang không chút dư thừa, toàn bộ tràn vào thân thể Trương Tiêu Hàm, ngay khi hào quang biến mất, mây đen trên trời đột nhiên tuôn trào, trong nháy mắt, bầu trời xanh chỉ còn lại một điểm khe hở nhỏ nhoi. Lá xanh tiếc nuối gục đầu, chồi non mới nhú sợ hãi run rẩy, bóng tối lại một lần nữa bao phủ xuống, đột nhiên, Trương Tiêu Hàm khẽ ngâm nga một tiếng, như tiếng phượng hoàng ca hát trên chín tầng trời, trên đầu nàng bỗng nhiên hiện ra một đạo hào quang khổng lồ, vút thẳng lên trời, bầu trời xanh thảm kia bỗng nhiên mở rộng. Mây đen xung quanh vội vàng tản ra bốn phía, Trương Tiêu Hàm bỗng mở mắt, cũng đúng lúc đó, đạo hào quang kia trong nháy mắt thu hồi vào cơ thể nàng. Mây đen trên đỉnh đầu lại không chút do dự khép lại. Bóng tối lại bao phủ tất cả, trong thân thể, linh lực mênh mông vẫn lưu chuyển, Trương Tiêu Hàm thoáng chốc mê mang, rồi sau đó nhớ lại hết thảy. Tinh thần, ngôi sao kia, chỉ cần tìm được ngôi sao kia, tất cả đáp án sẽ được mở ra. Chúc mừng chủ nhân, tiếng Hỏa Hồ kinh ngạc, vui mừng truyền đến, Trương Tiêu Hàm lập tức trở lại hiện thực, Hỏa Hồ lại biến thành hình người, trước mắt là một mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ, đôi mắt cười xinh đẹp lưu truyền. Lúc này, nàng cung kính khom mình, dùng lễ nghi của loài người bày tỏ sự thần phục, chúc mừng chủ nhân đốn ngộ, tu vi tiến thêm một bước, có chủ nhân cường đại như vậy, Hỏa Hồ cũng dám quang minh chính đại đi theo bên cạnh chủ nhân. Giọng nói kiều mị của Hỏa Hồ mang theo niềm vui sướng và kiêu hãnh. Thì ra, Hỏa Hồ không phải không thích hình dạng ban đầu của mình, mà là không dám hiện ra thân thể mềm mại, đáng yêu trước mặt người đời. Chúc mừng chủ nhân, một giọng nói khác vang lên, Lạc Khom mình khiêm nhường trước mặt Trương Tiêu Hàm, trước mặt Hỏa Hồ, trước mặt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, chúc mừng Trương đạo hữu. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chắp tay chúc mừng Trương đạo hữu tu vi tiến thêm một bước. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đỡ Hỏa Hồ dậy, ra hiệu Lạc đứng lên, rồi mỉm cười nói với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, cũng chúc mừng Vu đạo hữu. Nàng liếc mắt đã nhận ra Vu Hành Vân hiện tại là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, lúc này mới thật sự cảm nhận được tu vi của mình. Niềm vui hiện rõ trên mặt, hóa thần trung kỳ đỉnh phong, lời Hỏa Hồ vừa nói lập tức vang vọng trong tai, đốn ngộ, nàng vừa mới đốn ngộ, viên tinh thần nổi bật nhất trong vũ trụ mênh mông lại hiện ra trong đầu nàng, nhưng hoàn toàn không còn cảm giác lúc trước, đó chính là đốn ngộ sao? Trương đạo hữu đốn ngộ gần 2 ngày 2 đêm, thời gian tuy không dài, nhưng tu vi tăng tiến nhiều như vậy quả thực hiếm thấy. Giọng Phạm Tiểu Phạm bình thản, trong đó ẩn chứa niềm vui mừng, lâu như vậy sao, ta cứ tưởng chỉ nửa canh giờ, bất quá, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước, ở đây tuy có trận pháp và huyễn cảnh, nhưng vừa rồi ngươi thăng cấp động tĩnh quá lớn, hơn nữa ngươi cần củng cố tu vi, không nên hành động, giọng Phạm Tiểu Phạm trầm ổn tiếp tục vang lên. Trương Tiêu Hàm gật đầu, linh lực trong cơ thể nàng bành trướng, quả thật cần củng cố, Hỏa Hồ thu hồi trận huyễn, Trương Tiêu Hàm thu hồi trận bàn, Phạm Tiểu Phạm điều khiển bảo thuyền, 5 người nhảy lên bảo thuyền như gió rời khỏi nơi này. Rất lâu sau mới có ma tộc xuất hiện ở xa xa, nhưng không phải loại tu sĩ nào. Chương 654 quái dị cỏ đen, không ngừng ủng hộ, cảm tạ nông dân cây cao lương, Liễu Kỳ khen thưởng, hôm trước uống nhiều quá, kết quả, đây không phải là lời bào chữa, rượu quả thật không nên đụng vào, làm hại ta cả tháng này chẳng có gì, đầu óc cũng không tỉnh táo, viết xong một chương lại xóa đi hơn phân nửa, văn đã dài như vậy, ta tự nhận chưa hề qua loa, cho nên, vẫn là chất lượng quan trọng hơn. Trương Tiêu Hàm khoanh chân ngồi trên bảo thuyền, tất nhiên phải củng cố tu vi, nên không chọn chỗ nào khác, bảo thuyền vốn đã chật hẹp, lại thêm một Hỏa Hồ, lập tức càng thêm chật chội. Hỏa Hồ lại là người không sợ phiền phức, nàng cười híp mắt dựa vào Vu Hành Vân, một tay khoác lên vai hắn, hơi thở ấm áp phả vào tay Vu Hành Vân, làm hắn ngứa ngáy, dù Vu Hành Vân đã trải qua nhiều cảnh giới, nhưng vẫn đỏ mặt, thế nhưng bảo thuyền quả thực quá chặt, không thể để Trương Tiêu Hàm không có chỗ đứng để củng cố tu vi. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy hết thảy hành động của Hỏa Hồ, thấy Vu Hành Vân mặt đầy khó xử, chỉ thấy buồn cười, người như Vu Hành Vân, thường xuyên rong chơi giữa hoa cỏ, vậy mà lại có lúc không biết xử lý chuyện trêu ghẹo. Nàng đương nhiên không nghĩ tới, Vu Hành Vân dù luôn tu luyện thuật thải bổ, nhưng ở nữ nhi quốc, nữ nhiều nam ít, song tu đàng hoàng, trở lại Linh Vũ Đại Lục, cũng chỉ đến những nơi như Thanh Lâu để bổ sung tu vi. Hắn ngay cả một thị thiếp cũng không có, thải bổ cũng chỉ vì nâng cao tu vi, hắn chưa từng bị trêu chọc như vậy, cũng chưa từng đàng hoàng theo đuổi ai. Có thể nói, Vu Hành Vân về mặt tình cảm là một tiểu bạch, cho nên vừa gặp Hỏa Hồ trêu ghẹo, hắn liền không biết làm sao. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc mắt một cái, liền chuyên tâm củng cố tu vi, lập tức từ hóa thần sơ kỳ tấn thăng lên hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Toàn thân tràn đầy sức mạnh, loại sức mạnh này hoàn toàn khác với hóa thần sơ kỳ. Có cảm giác như nắm giữ thiên địa, tu vi của nàng đúng là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Nhưng sức mạnh bản thân nàng vượt xa cảnh giới này, nàng có cảm giác, chỉ cần liều mạng linh lực, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ của nàng. Huống chi nàng còn có rất nhiều bảo khí, thủ đoạn. Phạm Tiểu Phạm chuyên chú điều khiển bảo thuyền, nhưng trong lòng hắn không hề chuyên chú như vẻ ngoài. Hỏa Hồ trêu ghẹo Vu Hành Vân, hắn cũng nhìn thấy Vu Hành Vân cầu cứu hắn, hắn cũng thấy, nhưng hắn không hề có ý định cứu Vu Hành Vân. Hỏa Hồ sẽ không làm gì Vu Hành Vân, hơn nữa Hỏa Hồ là sủng vật khế ước của Trương Tiêu Hàm, hắn làm sao có thể can thiệp. Lạc Thanh Việt thì chỉ nhìn thẳng trên bảo thuyền, ai hắn cũng không dám đắc tội, hắn rất rõ vị trí của mình, hắn và Trương Tiêu Hàm là quan hệ chủ tớ, với Hỏa Hồ không phải bình đẳng, với Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân càng là quan hệ tu sĩ cấp cao và cấp thấp. Có thể nói, trên bảo thuyền, sinh tử của mọi người đều nằm trong tay hắn. Dựa theo chỉ dẫn của Hỏa Hồ, bảo thuyền cưỡi hào quang đen hướng sâu vào cấm địa. Rất nhanh, Hỏa Hồ mất hứng với Vu Hành Vân, dù tay vẫn khoác trên vai hắn, nhưng chỉ là hành động bản năng, đôi mắt quyến rũ chậm rãi rơi vào trên người Trương Tiêu Hàm. Khi trời gần tối, họ cuối cùng bay ra khỏi khu rừng này. Trương Tiêu Hàm mở mắt, tinh thần sảng khoái, nếu không phải vẫn trên bảo thuyền, nàng thật muốn thoải mái duỗi người một cái. Hóa thần trung kỳ đỉnh phong a, nguyên tưởng còn rất lâu mới đạt tới hóa thần trung kỳ, nào ngờ đốn ngộ lại dễ dàng đến vậy, chỉ cần thêm một cơ hội, hoặc thêm một bộ ngũ hành tinh hoa, chắc chắn có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ, tu vi tăng tiến nhanh như vậy, vui mừng là điều không thể tránh khỏi. Trương Tiêu Hàm không chỉ vui mừng, mà là vui sướng tột cùng, nàng không muốn giấu giếm niềm vui này, dù không ai chia sẻ, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Phạm Tiểu Phạm nửa là hỏi ý kiến, nửa là quyết định, không có giao chiến, cũng không dùng linh lực gấp rút, căn bản không cần nghỉ ngơi. Phạm Tiểu Phạm nói nghỉ ngơi, đại khái là muốn bàn luận kế hoạch tiếp theo, chưa kịp Trương Tiêu Hàm đáp lời, liền nghe tiếng hỏa hồ giật mình. A, đó là gì? Mọi người theo hướng hỏa hồ chỉ nhìn qua, phía trước, tầm mắt miễn cưỡng có thể nhìn thấy, trên vùng đất hoang vu, một vật đen như mực nằm ngang trước mặt, bảo thuyền rời khỏi rừng rậm, tốc độ đã chậm lại, gặp thứ không xác định, tốc độ lại càng chậm hơn, bảo thuyền bay cao lên, phía trước quả thật có chút kỳ lạ, ma huyễn cấm địa càng đi sâu, ma khí càng dày đặc, ma khí này có thể ngăn cản tầm mắt và thần thức của tu sĩ. Ma tộc thì không bị ma khí ảnh hưởng, ma khí càng nồng đậm, chúng càng như cá gặp nước, đó là lý do ma tộc thượng cổ thích ở trong ma huyễn cấm địa. Nhưng vị trí bảo thuyền hiện tại, ma khí hầu như không thấy, không khí lại vô cùng trong lành, ngay cả mây đen trên đỉnh đầu cũng cao hơn bình thường. Bảo thuyền chậm rãi tiếp cận, dần dần nhìn ra hình dạng, rời khỏi rừng rậm không xa, lẽ ra nên là bụi cây hoặc cỏ thấp, nhưng ở đây lại là một vùng hoang vu, chỉ thấy cát đá, không một ngọn cỏ. Kỳ lạ là giữa vùng hoang vu có một chỗ đen như mực, to bằng vại nước không, nhìn từ xa là to bằng vại nước, nếu đến gần, chắc chắn còn lớn hơn. Từ trung tâm đen như mực đó, uốn lượn ra hơn 10 đường dây đen như mực, mỗi đường dài vài chục mét hoặc gần trăm mét, nhìn từ trên không, dù còn xa, cũng nhìn ra hình dạng, vật đen như mực này giống như một cây cỏ dại phóng đại vô số lần. Là loại cỏ dại mọc sát đất. Hỏa hồ, ngươi từng đến đây? Trương Tiêu Hàm nhìn hỏa hồ, thấy nàng cũng kinh ngạc, liền biết câu hỏi này vô ích. Không, ta chưa từng đến đây, đây là thứ quái gì vậy? Tay hỏa hồ lúc nào đã rời khỏi vai Vu Hành Vân. Nàng nhìn phía trước, không nói không cười, chỉ thấy xinh đẹp, quyến rũ. Vu Hành Vân nheo mắt nhìn hỏa hồ, ngươi ngây người ở đây vạn năm, nơi này một cây một cỏ đều nên quen thuộc chứ. Hỏa hồ liếc Vu Hành Vân, ánh mắt phong tình vạn trùng, tựa như ném cho hắn một ánh mắt giận mà không giận. Hắn lập tức cảm thấy có chỗ nào đó trên người không nghe lời. Vu Hành Vân vốn định lực không cao, lại thêm bản năng quyến rũ của hỏa hồ, nhất là hỏa hồ lại là linh thú, tu vi không thấp, ta ngây người vạn năm, nhưng nơi này có gì tốt chứ? Không phải ma khí thì là chướng khí, chỉ có ma tộc mới thích đến đây chạy loạn. Hỏa hồ bất mãn, giọng nói vẫn kiều mị, bảo thuyền càng thêm tiếp cận, toàn cảnh vẫn hoang vu, vật quái dị kia cũng không có chút dấu hiệu sống nào. Chỉ thoạt nhìn giống cỏ dại, hoặc nó vốn là cỏ, nhưng ở nơi hoang vu này, đã mất chất dinh dưỡng, nên dần khô héo, mất đi sự sống, đồ vật sắp chết. Vu Hành Vân ngượng ngùng nói, nhìn màu sắc, nó hẳn hấp thụ ma khí, nếu không không khí ở đây không nên như vậy, nếu là hấp thụ ma khí, nó không nên hút hết ma khí, để nó không có gì để sống. Phạm Tiểu Phạm hơi không đồng tình, có phải nó vừa hấp thụ xong ma khí, đang ngủ đông, chờ ma khí tụ lại. Lạc Thanh Việt chen vào, kể từ khi công khai thừa nhận Trương Tiêu Hàm là chủ nhân, đây là lần đầu hắn lên tiếng, hắn rất biết vị trí của mình. Lần này mở miệng cũng là muốn thể hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Bảo thuyền dừng lại, nếu Lạc Thanh Việt nói đúng, vật này hấp thụ ma khí, thì với họ cũng vô dụng. Chủ nhân, mấy ngày trước hai tu sĩ Thanh Hư Môn vì tranh đoạt thận ma hoa mà giết nhau. Lạc Thanh Việt do dự, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm hiểu ý hắn. Tu sĩ Thanh Hư Môn đang tu thập thận ma hoa, mà vật trước mắt có vẻ quý hơn thận ma hoa. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, mang theo ý thăm dò. Trương Tiêu Hàm do dự, định mở miệng, liền thấy ánh mắt như chớp nhoáng. Vật quái dị dưới đất dường như cử động, nàng giật mình nhìn qua, vật đen như mực trên mặt đất hoang vu thực sự cử động. Không, không phải chút ít, nó như đang giãn nở, như thực vật hút đủ nước đang duỗi cành lá, từ gốc đến ngọn đều đột nhiên tỏa sáng sức sống. Nó sống lại. Vu Hành Vân kinh ngạc thốt lên, không hiểu, rõ ràng đã khô héo, tại sao đột nhiên lại có sức sống? Thực sự sống lại, mấy chục vật đen như mực từ gốc giãn nở, duỗi ra, vật đen như mực khô héo, dán chặt đất như khắc vào đất đột nhiên có sự sống. Bảo thuyền dừng lại, mọi người không chớp mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, thậm chí còn quan sát xung quanh. Kinh nghiệm cho thấy, xung quanh thực vật quái dị này, sẽ có yêu vật quái dị hơn. Vật đen như mực này chậm rãi duỗi cành lá, chỉ trong chốc lát, tất cả lá đều rời khỏi mặt đất, không gió mà bay, không có gió, dù họ ở trong bảo thuyền, nhưng sự nhạy cảm của tu sĩ cho họ biết, xung quanh thực vật quái dị kia không có gió, chính là bởi có gió, nhưng căn bản không phải gió làm cho nó phiêu động, chỉ là thực vật ấy ở trong nước, mới có thể chuyển động. Mới theo dòng nước mà phiêu bạt, Trương Tiêu Hàm không khỏi ngây người nhìn, lá cây nhóm giãn rộng một hồi, tựa hồ đã mất hết khí lực, rồi chậm rãi rũ xuống, từng chút một, chậm rãi đến gần sát mặt đất, rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nét mặt của bọn họ cũng theo đó chậm rãi trở nên trầm tĩnh lại. Vật quái dị này đại khái sẽ định kỳ thức tỉnh, gặp phải ma khí thì hấp thu một phen, không có ma khí lại khôi phục trạng thái ngủ say, ngủ đông, ma huyễn cấm địa quái dị đồ vật nhiều lắm. Vật này, Trương đạo hữu, người có hứng thú hay không? Phạm Tiểu Phạm nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Trương Tiêu Hàm, phảng phất như chỉ cần Trương Tiêu Hàm gật đầu một cái, nàng sẽ lập tức nhảy xuống. Chương 655 nho nhỏ hư vinh. Trương Tiêu Hàm hơi há mồm, nàng rất không quen Phạm Tiểu Phạm có bộ dạng như thế. Từ trước đến nay, khi nói chuyện với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, đều là lẫn nhau đối đáp gay gắt, hoặc là trêu ghẹo nhau, làm sao từng nghe qua giọng điệu của Phạm Tiểu Phạm như vậy? Giống như muốn lấy lòng nàng vậy. A, Trương Tiêu Hàm chỉ đáp, a, một tiếng, thật không biết nên trả lời làm sao, nói không có hứng thú ư, thứ kỳ quái như thế, ai mà không có hứng thú, chỉ cần nhìn nó một hồi thì lá cây dương rộng, một hồi thì héo úa, đã thấy rất thú vị, nhưng nói có hứng thú, trong ma huyễn cấm địa, có ai lại dám nói mình có hứng thú với những thứ quái gì? Ai biết vẻ ngoài vô hại sẽ che giấu điều gì? Hơn nữa, quan trọng nhất là Phạm Tiểu Phạm nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là, ta có hứng thú hay không? Chẳng lẽ chỉ cần ta có hứng thú thì sẽ đào nó lên? Không có hứng thú thì bỏ chạy. Hỏa Hồ chớp mắt, nhìn Phạm Tiểu Phạm, lại nhìn Trương Tiêu Hàm. Trong đầu Trương Tiêu Hàm liền truyền đến tiếng nói danh mãnh của nàng. Chủ nhân, Phạm Tiểu Phạm rất để ý người đấy. Trương Tiêu Hàm lại sửng sốt một chút, trợn mắt nhìn Hỏa Hồ. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm không hiểu, không rõ tại sao sau khi hỏi xong, Trương Tiêu Hàm chỉ đáp, a, một tiếng rồi lại trợn mắt nhìn Hỏa Hồ. Hắn quay đầu, lại đánh giá vật đen ngòm kia ở phía trước. Qua một lúc lâu, nó lại lần nữa khôi phục thành bộ dạng khô héo, tiêu tụy, mắt thấy như cành khô lá mục vậy. Tu sĩ đối với vật đặc thù luôn có một lòng hiếu kỳ. Thấy tựa hồ không có nguy hiểm gì, Phạm Tiểu Phạm liền mở ra vòng bảo hộ của bảo thuyền. Không khí trong lành tràn vào, mọi người không khỏi đều hít một hơi thật sâu, ngoại trừ sự thê lương. Đây là lần thứ hai bọn họ hít thở được không khí như vậy trong ma huyễn cấm địa. Thu bảo thuyền, mọi người cẩn thận đáp xuống. Bây giờ ba người liên thủ, cộng thêm một linh thú hóa hình kỳ, ở toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng là khó gặp địch thủ. Gặp phải vật cổ quái như vậy mà lại dễ dàng từ bỏ. Thật đúng là không phải phong cách của tu sĩ. Phạm đạo hữu, thực vật có khả năng tu luyện thành yêu vật không? Trương Tiêu Hàm đột nhiên hỏi. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, ta chưa từng nghe qua, nhưng ngay cả linh hỏa cũng có thể tu luyện ra linh tính. Cỏ cây nếu tu luyện thành yêu vật cũng không phải là không thể. Trương Tiêu Hàm bước chân dừng lại, trong thế giới này, cái gì cũng có khả năng, giống như Phạm Tiểu Phạm nói, ngay cả hỏa diễm cũng tu luyện ra thần trí, thực vật thành tinh cũng là điều có thể, nhất là ở ma huyễn cấm địa này. Vật này, Trương đạo hữu cho rằng lại là yêu vật sao? Vu Hành Vân hỏi. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm phiến lá đen ngòm nói, ai biết nó có phải là yêu vật hay không? Cẩn thận vẫn hơn, cước bộ vừa nhấc bỗng nhiên lại dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, mấy người đều dừng chân, không hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy Trương Tiêu Hàm vỗ vào linh thú đại một cái. Một con quái vật toàn thân đỏ thẫm, dữ tợn bay ra ngoài, quái vật này vừa bay ra khỏi linh thú đại, nhiệt độ xung quanh liền bỗng dưng giảm xuống, đó chính là Phi Thiên Ngô Công sau khi tiến giai. Phi Thiên Ngô Công ngủ say rất lâu, đến mức Trương Tiêu Hàm đã quên sự hiện hữu của nó. Vừa rồi Phi Thiên Ngô Công tỉnh lại từ giấc ngủ say. Trương Tiêu Hàm lập tức cảm nhận được, cơ thể của Phi Thiên Ngô Công dài thêm một thước, đối với một linh trùng mà nói, chiều dài này không lớn, nó dương nanh múa vuốt bay vòng quanh Trương Tiêu Hàm một vòng. Trương Tiêu Hàm trong lòng liền cảm nhận được sự khoái hoạt của nó sau khi tiến giai. Trương Tiêu Hàm vui vẻ đưa tay ra, Phi Thiên Ngô Công lập tức rơi vào trên cánh tay nàng. Quấn quanh nửa vòng, chủ nhân, đây là linh trùng của người sao? Hỏa Hồ tò mò lại gần, nàng và Trương Tiêu Hàm ký kết khế ước linh hồn. Trong linh hồn tự nhiên cũng cảm nhận được sự vui mừng của Trương Tiêu Hàm, mà Phi Thiên Ngô Công là linh trùng nhận chủ, đối với nàng không có chút ý định làm hại nào. Đúng vậy, lúc trước ta mới thu phục được nó khi còn nhỏ xíu như vậy. Trương Tiêu Hàm khoa tay múa chân, mấy năm nay đều dùng linh dược nuôi nấng nó, tiến giai xong thì giống như yêu thú kim lân ngư vậy. Lần này nó ngủ say khi tiến giai, ta ít nữa thì quên mất. Nói xong đưa tay vuốt ve Phi Thiên Ngô Công một chút. Phi Thiên Ngô Công lắc đầu lắc đuôi, vẻ ngoài dữ tợn lại làm ra cử động thân mật như vậy, khiến Vu Hành Vân sởn da gà. Trương đạo hữu, người, linh sủng cũng nhiều quá đi. Vu Hành Vân thán phục nói, làm sao hắn không thán phục được chứ? Những linh sủng trong tay Trương Tiêu Hàm a, trước tiên là kiến ăn kim loại, tiêu diệt toàn bộ quái vật lôi trọng, lại nuốt linh hỏa, không biết đã thăng cấp hay chưa, rồi lại thu phục hỏa hồ, rồi còn có Phi Thiên Ngô Công này. Cho dù Phi Thiên Ngô Công bị hạn chế tiên thiên, tu vi không đủ cao, nhưng mà nó là linh trùng a, tự thân thuộc tính băng, cơ thể lại linh hoạt. Rất nhiều việc mà chủ nhân khác không làm được, nó đều có thể làm. Ha ha, ta may mắn thôi, Trương Tiêu Hàm thoải mái nói, để Phi Thiên Ngô Công cuộn trên cánh tay mình. Linh dược, chủ nhân, còn có linh dược không? Ta cũng thích ăn linh dược. Hỏa Hồ ánh mắt sáng lên, nói xong liền lẻn đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, ôm luôn cánh tay còn lại của nàng, còn lay động, giống như đang đùa nghịch. Vu Hành Vân ánh mắt lập tức thẳng tắp, Hỏa Hồ luôn vô tình hay cố ý trêu chọc hắn, nhưng chưa từng làm như vậy. hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu Hỏa Hồ đối với hắn cũng như vậy, sự chú ý của mọi người đều đặt trên Phi Thiên Ngô Công trên tay Trương Tiêu Hàm. Không ai chú ý rằng ngay khi Phi Thiên Ngô Công vừa xuất hiện, phiến lá đen ngòm trên mặt đất khẽ động, lá cây khô héo tiều tụy như mang theo chút sức sống. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt gật đầu, nàng trong giới chỉ chữ vật còn có không ít linh dược, đều là phẩm chất tốt nhất, mỗi loại đều còn dư thừa. Nàng tùy ý lấy ra một quả vạn năm hoàng tinh, linh khí nồng nặc lập tức tỏa ra, Hỏa Hồ ánh mắt lập tức sáng lên, không chỉ Hỏa Hồ, cả Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt cũng đều mở to mắt. Chỉ có Phạm Tiểu Phạm biết gia sản của Trương Tiêu Hàm nên chỉ hơi đổi sắc mặt. Hỏa Hồ không khách khí giơ tay lấy, trên người nàng không có túi chữ vật, nhưng viên hoàng tinh lập tức biến mất, Hỏa Hồ mặt mũi tràn đầy vui mừng, đây là vạn năm linh dược a, chủ nhân thật hào phóng. Trương Tiêu Hàm cười, nàng đương nhiên hào phóng, có bình nạp cần, chỉ cần có dược viên thích hợp, tất cả linh dược đều có thể trồng lại, hơn nữa, linh dược này là để ăn, để dùng, nàng đã giữ lại hơn 20 năm, nàng cũng không ăn những thứ này. Vu Hành Vân khẽ thở dài, tiện thể liếc mắt nhìn Lạc Thanh Việt, Lạc Thanh Việt cũng nhận chủ, nhưng đãi ngộ còn không bằng linh thú và linh trùng. Lạc Thanh Việt không để ý tới ánh mắt Vu Hành Vân. Ánh mắt hắn đang nhìn tay Trương Tiêu Hàm, bàn tay ấy thản nhiên nâng một quả vạn năm linh dược. Tùy ý cho đi, hắn tim khẽ co lại, mí mắt giật giật, Phạm Tiểu Phạm cũng hơi lắc đầu. Trong giới chỉ chữ vật của hắn cũng còn rất nhiều vạn năm linh dược. Những vạn năm linh dược này đều đến từ Trương Tiêu Hàm. Ở Mê Vụ Sa Mạc, hắn cướp giới chỉ chữ vật của Trương Tiêu Hàm, nhưng không ngờ Trương Tiêu Hàm còn rất nhiều vạn năm linh dược. Chắc chắn là rất nhiều, nếu không sao nàng lại dùng linh dược cho kiến ăn kim loại và Phi Thiên Ngô Công, lại tùy ý ném cho Hỏa Hồ. Vốn tưởng mình đã nhìn thấu Trương Tiêu Hàm, nhưng chỉ một hành động nhỏ này, lại cảm thấy Trương Tiêu Hàm còn giấu rất nhiều bí mật. Chúng ta đi qua đó thôi, Trương Tiêu Hàm đắc ý giơ tay lên. Nàng giờ đối với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân về cơ bản không còn phòng bị gì. Đương nhiên cũng không phải là không có chút bí mật nào. Vu Hành Vân liếc mắt nhìn Phạm Tiểu Phạm, thấy hắn chỉ hơi ngạc nhiên, liền quay người sang chỗ khác, đi đầu hướng về phía thực vật màu đen, Trương Tiêu Hàm đi theo sau, lại nhìn Phạm Tiểu Phạm một cái, nàng biết Phạm Tiểu Phạm đang nghĩ gì, nghĩ đến giới chỉ chữ vật bị Phạm Tiểu Phạm cướp đi. Trong lòng nàng hơi bực tức, không phải bực Phạm Tiểu Phạm, mà là bực chính mình, bây giờ tu vi nàng cao hơn Phạm Tiểu Phạm, còn có trợ giúp, nếu toàn lực đánh nhau với Phạm Tiểu Phạm chắc chắn không phải đối thủ của nàng, nhưng nàng lại không đành lòng lấy lại những thứ bị cướp đi trước kia. Ai cũng không ngờ Trương Tiêu Hàm lại nghĩ như vậy, xem ra nàng nghĩ như vậy cũng không sai, tu chân giới không phải là theo quy củ này sao, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, dù sao nàng và Phạm Tiểu Phạm xem như bằng hữu, ít nhất cũng là đồng đội, đối với đồng đội lại có ý nghĩ như vậy thì không đúng. Ai, suy nghĩ của nàng càng ngày càng giống tu sĩ nơi này. Thậm chí còn hơn nữa, Trương Tiêu Hàm vứt bỏ những ý nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhìn về phía trước, đứng trên mặt đất, nhìn gốc cây thực vật này thì không rõ ràng bằng khi ở trên không. Chỉ thấy xa xa đen ngòm từng mảng, phía trước Vu Hành Vân đã tăng tốc, Lạc Thanh Việt bám sát phía sau, Trương Tiêu Hàm khóe miệng lại cong lên, trong lòng có chút đắc ý nhỏ nhoi, không nói nên lời là vì sao, giống như là lòng hư vinh, ai nói tu sĩ không thể có lòng hư vinh, ai nói Trương Tiêu Hàm xuyên qua hai đời lại không thể có lòng hư vinh chứ. Trong thế giới này không có người nhà, không có bạn tri kỷ, không có lòng hư vinh, còn có niềm vui nào nữa? Ta sao lại không có vận khí như vậy? Vu Hành Vân nhỏ giọng lầm bầm, đương nhiên âm thanh này mọi người đều nghe thấy. Ai, vận khí này là dựa vào cơ duyên của bản thân. Trương Tiêu Hàm tâm tình rất tốt, không ngại trêu đùa Vu Hành Vân, cơ duyên của ta luôn luôn là, lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng liền thay đổi. Phía trước phiến lá đen ngòm đột nhiên đứng thẳng, mấy chục phiến lá dương nanh múa vuốt hướng về phía này bao phủ tới. Trong nháy mắt đã ở gần kề. Vu Hành Vân và Lạc Thanh Việt lập tức sử dụng pháp khí. Trên thân hào quang lóe lên, mặc lên linh thuẫn hộ thể, đồng thời thân hình bay lùi, pháp khí đón đỡ phiến lá bay tới, Hỏa Hồ kêu lên một tiếng, vung tay áo, mấy sợi tơ đỏ từ trong tay áo bay ra, quấn quanh phiến lá, Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, dùng huyết nhận đao, đối với lá cây dài như vậy, nàng nhất thời không nghĩ ra pháp khí nào thuận tiện, Phạm Tiểu Phạm cùng Trương Tiêu Hàm suy nghĩ gần như nhất trí, cũng không lập tức ra tay, chăm chú quan sát, chương 656 nuốt luôn linh khí. Cảm ơn trao ai, 1978, tiểu thất nguy cơ đã tặng hoa hồng, giờ lòng tôi ấm áp, hôm nay là lễ tình nhân, viết thêm một chương nữa, tôi đi mua cho mình một đôi giày, đã lâu không nghiêm túc ăn mặc, nhiều thứ đều xa lạ, rất muốn mua cho mình một nhánh hoa hồng, nhưng chỉ là nhìn, cảm giác chúng cách tôi rất xa, sắp hết năm, công việc bận rộn lại bắt đầu, có một học sinh sắp thi cấp 3, ngày mai bắt đầu phải kèm thêm cho nàng, một ngày 3 tiếng, đại khái 10 ngày, vừa vặn qua hết năm, cập nhật sẽ bị chậm lại. Ban ngày còn phải đi làm, sẽ cố gắng không gián đoạn chương, tôi cũng không thích nợ chương, cảm thấy có lỗi với độc giả, những thiếu nợ tôi đều nhớ, nhất định sẽ trả lại, chờ tôi điều chỉnh tốt thời gian, một lần nữa cảm ơn những độc giả thân mến đã ủng hộ. Cảm ơn, hơn 10 phiến lá dài mấy chục mét đen ngòm dương nanh múa vuốt bao phủ tới. Cần ngẩng đầu mới nhìn rõ, đối mặt độ cao như vậy, người không khỏi cảm thấy nhỏ bé, sợi dây đỏ của hỏa hồ trước tiên quấn quanh phiến lá đen, dễ dàng bị bỏng một chiếc lá, thấy rõ trong đám lá đen rối tung một chiếc lá dài hơn 10 thước bị cắt đứt. Cắt đứt một chiếc lá, căn bản không ảnh hưởng đến những chiếc lá khác, giống như ảo giác, chiếc lá bị cắt đứt rơi xuống đất, lập tức liền lại như cũ, kiếm quang Vu Hành Vân cũng đến, lưỡi kiếm sáng như tuyết xông vào trong đám lá hỗn loạn. Lá cây như có chi giác, lại lay động tránh né, phi kiếm Lạc Thanh Việt cùng lưỡi kiếm Vu Hành Vân gần như cùng lúc mà đến. Mấy chiếc lá dài đột nhiên cuốn về phía phi kiếm, giống như ống tay áo của tu sĩ, lại cuốn lấy phi kiếm Lạc Thanh Việt. Lạc Thanh Việt hét lớn một tiếng, điểm ngón tay, nhưng phi kiếm trong đám lá lại không nhúc nhích. Huyết Nhận Đao Trương Tiêu Hàm mới bổ nhào tới, Huyết Nhận Đao này hấp thu số lượng lớn ma khí và máu đen của ma tộc. Toàn thân đen ngòm, bổ vào giữa đám lá hỗn loạn, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, người khác nhất thời không phân biệt được đâu là Huyết Nhận Đao, đâu là đám lá đen hỗn độn. Huyết Nhận Đao vừa kích phát, đám lá đen liền điên cuồng lao tới, đầy trời lá đen gần như quấy thành một đoàn, cùng Huyết Nhận Đao tiếp xúc trong chốc lát, Trương Tiêu Hàm kinh hãi phát hiện, ma khí trong Huyết Nhận Đao lại đang chảy ra, không bị khống chế chảy ra ngoài. Trương Tiêu Hàm hoảng sợ, đưa tay ra chụp lấy, Huyết Nhận Đao giãy giụa muốn lui về sau, nhưng những chiếc lá kia lại càng nhanh, mắt thấy liền hoàn toàn bao phủ Huyết Nhận Đao, mà liên hệ giữa tâm thần Trương Tiêu Hàm và Huyết Nhận Đao cũng đang yếu dần. Hơn 10 đạo hồng quang bắn qua, lá cây màu đen bỗng nhiên hiện ra những khe hở, nhẹ nhàng đung đưa, vậy mà tránh được hồng quang của hỏa hồ, nhưng vẫn còn mấy chiếc lá không thể tách rời, chúng cẩn thận quấn lấy Huyết Nhận Đao, đung đưa, nắm kéo, hắc khí trên Huyết Nhận Đao đang yếu dần, đã lộ ra phần thân đao trắng nhợt. Đây là loại thực vật quái dị gì, lại có thần trí như vậy, công kích hóa thần kỳ cũng có thể tránh né, chỉ trong nháy mắt, ma khí trên Huyết Nhận Đao đều bị hút sạch, không chỉ ma khí, mà cả linh khí nữa, mắt thấy Huyết Nhận Đao như một vật phàm tục rơi xuống gốc cây kia. Phiến lá trắng như tuyết ấy lại chói mắt đến vậy, những phiến lá đen kia điên cuồng đung đưa, giống như một con bạch tuộc khổng lồ với vô số xúc tua. Hay mái tóc của Medusa trong truyền thuyết, mấy người đồng loạt lùi lại, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn con quái vật đung đưa ấy. Duy nhất người không ra tay là Phạm Tiểu Phạm, hắn vừa thấy động tác của quái vật đã phát hiện điểm yếu của nó. Hắn vì công pháp Xá Lợi nên ít khi dùng pháp khí, cũng chẳng thu thập pháp khí nào, mà đối mặt quái vật này, công pháp Xá Lợi của hắn rõ ràng không thích hợp. Mấy người nhanh chóng lui ra, nhìn gốc cây thực vật kia điên cuồng thể hiện sự vui sướng và bất mãn của nó. Những phiến lá dài đầy trời ấy đơn giản lật đổ nhận thức của họ về thực vật. Đây vẫn là thực vật sao? Chính là yêu vật, Vu Hành Vân tức giận kêu lên, may thay, trước mắt chỉ là thực vật, chỉ có thể cắm rễ tại một chỗ, nếu là yêu vật biết di động, dù cho nhóm người họ có tu vi không kém, cũng phải tránh né trước đã, chúng ta không có pháp khí tiện tay, Phạm Tiểu Phạm tỉnh táo nói, không sai, bốn người họ cộng thêm một linh thú, chỉ có Trương Tiêu Hàm trong tay có pháp khí, bảo khí đầy rẫy, nhưng rõ ràng ngay cả họ cũng thấy, để đối phó loại thực vật này, Huyết Nhận Đao bị hủy hoàn toàn, những sợi tơ trong suốt kia hiển nhiên cũng không mấy phù hợp. Trương Tiêu Hàm cũng kiểm kê lại bảo khí của mình, Bạch Ngọc Tiểu Sơn cũng không mấy thích hợp. Những chiếc lá linh hoạt như vậy, không khéo sẽ bắt luôn Bạch Ngọc Tiểu Sơn, nàng cũng không dùng bảo khí mạo hiểm, vật này thật kỳ lạ a. Hỏa Hồ nói tiếp, chúng không chỉ hấp thu ma khí, mà còn cả linh khí, hơn nữa lá cây dù bị đoạn, cũng không chết, nếu không thử thiêu đốt. Trương Tiêu Hàm giơ tay, một đóa hỏa diễm màu da cam ngưng kết trong lòng bàn tay, màu sắc dần đậm hơn, rồi nhanh chóng bay tới, trong ngọn lửa ấy, Trương Tiêu Hàm thêm vào một tia thần niệm, hỏa diễm nhìn thì chậm, nhưng dưới sự điều khiển của Trương Tiêu Hàm, mục tiêu là gốc cây thực vật kia, từ xa, những chiếc lá đã cảm nhận được, chúng đung đưa càng điên cuồng, như cảm thấy hoảng sợ, liền mười mấy chiếc lá cuốn xuống, đón lấy hỏa diễm, như mười mấy sợi trường tiên, Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, thay đổi mục tiêu của ngọn lửa, đón lấy những chiếc lá ấy, nàng vốn không muốn làm tổn thương gốc cây thực vật, nhưng hư hao vài chiếc lá thì nàng không để ý, ngọn lửa này tuy nhỏ, nhiệt độ cũng không thấp, thực vật bình thường nếu tiếp nhận, lập tức thành tro bụi, mà lá cây của thực vật này dám nghênh tiếp, tức là có phần nắm chắc. Trương Tiêu Hàm lại muốn xem, gốc cây thực vật này rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Mười mấy chiếc lá hoàn toàn duỗi ra đón lấy, dài đến mấy chục thước a, mỗi chiếc lá đều vươn hết sức, phảng phất muốn tranh giành tiếp xúc với hỏa diễm trước tiên. Ngay khi hỏa diễm sắp chạm vào lá cây, những chiếc lá đột nhiên lùi lại, rồi cuốn lại, giữa lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, mười mấy chiếc lá ấy đột nhiên cuốn thành một cái lồng da màu đen. Bên trong là đóa hỏa diễm nhỏ màu da cam kia, ngay khi lá cây giam giữ ngọn lửa, liên hệ thần niệm giữa Trương Tiêu Hàm và hỏa diễm lặng lẽ đứt đoạn. Trương Tiêu Hàm khẽ kêu lên, a, nàng chưa từng gặp chuyện kỳ quái như vậy, hỏa diễm nàng kích phát vậy mà hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng. Giống như những người khác, nàng chỉ thấy hỏa diễm ở giữa vòng vây lá cây, mắt thấy những chiếc lá cuốn thành lồng giam càng lúc càng dày đặc, nhưng căn bản không thấy hỏa diễm làm cháy lá cây chút nào. Hai hơi thở sau, lồng giam dần lỏng ra, những chiếc lá như lưu luyến mà giãn ra, từng lớp, đám người mở to mắt nhìn, mỗi chiếc lá đều trơn bóng, cho đến chiếc lá cuối cùng, sao lại thế này, ngay cả hỏa diễm nhiệt độ cao như vậy cũng có thể hấp thu. Còn gì chúng không thể hấp thu, những chiếc lá hấp thu ngọn lửa như được bổ sung một lớp. Hay chỉ là ảo giác, mấy người nhìn nhau, đều cảm thấy thực vật này thật sự đáng sợ, sẽ chẳng có điểm yếu. Vu Hành Vân như quyết tâm nói, kiến ăn kim loại cũng chỉ xuất hiện trong đêm tối, thứ kỳ quái này cũng sẽ có điểm yếu. Chúng ta thử dùng linh lực ngũ hành xem sao, hơn nữa, lần tấn công đầu tiên của hỏa hồ chẳng phải cũng có hiệu quả. Không được, thử như vậy khác nào cho nó ăn, vật này cứ hấp thu một phần linh khí, lại sẽ mở rộng thêm một phần, đợi chúng ta thử hết, không biết nó sẽ mạnh đến mức nào. Phạm Tiểu Phạm dứt khoát bác bỏ, vậy thì tránh đi, linh khí và ma khí xung quanh đều bị nó hấp thu. Không có linh khí và ma khí thoải mái, nó sẽ nhanh chóng khô héo, cứ để nó ở đây từ từ hao tổn đi. Vu Hành Vân nhíu mày, Vu đạo hữu nói rất có lý. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm những chiếc lá vẫn đang dương nanh múa vuốt nói, chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhiều đồ vật kỳ quái lắm, nếu muốn hiểu hết là không thể, dù có cảm giác thất bại, nhưng nơi quỷ quái này không dễ mạo hiểm. Phạm Tiểu Phạm như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước, rồi vung tay, trong tay thêm ra một tấm phù bảo. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú, liền nhận ra phù bảo ấy là thuộc hệ lôi, chính là do nàng chế tạo. Phù bảo này cần chế tạo trên da thú của yêu thú cùng hệ, rất dễ phân biệt. Thấy Phạm Tiểu Phạm lấy ra lôi phù, mắt Trương Tiêu Hàm sáng lên, sao lại quên thứ này, phù bảo hệ lôi đối phó yêu ma hiệu quả nhất, mà vật này lại hấp thu ma khí. Phạm Tiểu Phạm ném phù bảo ra, phù bảo bay đi cực nhanh, những chiếc lá cảm nhận được biến động linh khí, lại nhanh tiếp, tất cả lá cây đều lộ vẻ háo hức, tất cả lá cây đều mang theo sự chờ mong, phảng phất đã lâu không được hấp thu linh khí thoải mái như vậy. Dù chỉ là chút ít linh khí cũng không bỏ qua, giữa những phiến lá dài đầy trời, một tấm lôi phù nhỏ bé như vậy, như chui vào giữa bóng tối và sẽ biến mất, keng keng ba. Ngay khi những phiến lá chưa kịp chạm vào lôi phù, Phạm Tiểu Phạm dứt khoát kích hoạt, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên thấy lôi phù được kích hoạt. Không biết bao nhiêu tia sét chói mắt, rồi là một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Đúng vậy, chỉ một tiếng sấm, nhiều tia sét như vậy chỉ phát ra một tiếng sấm. Đây là một cảnh tượng đẹp đến nhường nào, những phiến lá đen cuồng vũ làm nền, vô số tia sét chói mắt sáng như tuyết nở rộ, rát lên những phiến lá đen một lớp viền vàng chói mắt. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy lúc này như quay về kiếp trước. Nhìn lại một đoạn phim 3D có hiệu ứng đặc biệt hoành tráng, những phiến lá cuồng vũ, trong nháy mắt dừng lại, phảng phất đây là một hình ảnh quá đẹp, không nỡ để nó tan biến, rồi sau đó, những phiến lá lại sôi nổi đứng lên, đón lấy tia sét. Trương Tiêu Hàm không nhìn nhầm, chúng đang đón nhận tia sét, với sự chân thật đáng tin, với khí thế hùng hồn, với quyết tâm như phượng hoàng niết bàn, giữa ánh mắt không thể tin tưởng của mọi người, tất cả lá cây đều lao về phía tia sét. Lúc này, trong lòng Trương Tiêu Hàm thậm chí có chút rung động, đây là một sự kiên quyết như thế nào? Nhưng ngay sau đó nàng biết mình sai, đây không phải kiên quyết, mà là một bữa tiệc, là bữa tiệc của những phiến lá đối với tia sét, tất cả tia sét đều không thể xuyên qua những phiến lá. Trên những phiến lá đen thậm chí xuất hiện những đường cong màu trắng bạc. Nhưng rất nhanh mọi thứ đều trở lại bình tĩnh, chỉ có những phiến lá đang hưởng thụ bữa tiệc và cuồng vũ trong niềm vui sướng. Mọi người đều ngây dại, họ ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, loài yêu vật nuốt chửng tia sét, chúng vậy mà có thể ăn tia sét, ánh mắt từ từ chuyển về phía bầu trời, không trách mây đen ở đây dày như vậy. Phải chăng nếu mây đen thấp xuống một chút, chúng cũng sẽ nuốt luôn mây đen? Như biết được suy nghĩ của mọi người, mây đen lại cao hơn chút, mọi người nhìn nhau, nếu ngay cả công kích hệ lôi cũng không sợ, còn sợ gì nữa, đợi đến tối đi, Trương Tiêu Hàm khẽ nói, trong đầu như có gì đó lóe lên rồi biến mất, những chiếc lá này có thể hấp thu bất cứ loại linh khí nào giữa trời đất. Như kiến ăn kim loại vậy chẳng có gì không nuốt, nhưng nhất định sẽ có thứ chúng sợ, như kiến ăn kim loại chỉ sợ ánh nắng mặt trời bình thường. Chương 657 Ma Đế, trời nhanh chóng tối xuống. Trong cấm địa ma huyễn, sắc trời tối sầm lại, màn đêm không còn xa, vốn không có ánh nắng chiếu thẳng, ánh sáng mặt trời ngoài tầng mây vừa khuất sau núi, trong tầng mây hầu như lập tức tối đen lại, theo kinh nghiệm kiếp trước, tầng mây không thể ngăn cản tia cực tím, Trương Tiêu Hàm cũng từng thí nghiệm, ban ngày trong cấm địa ma huyễn, kiến ăn kim loại cũng không thể ngăn cản, nhưng màn đêm đến, chính là thiên hạ của kiến ăn kim loại, với khả năng nuốt chửng tất cả của kiến ăn kim loại. Gốc cây thực vật kia dù cường tráng đến đâu, cũng sẽ trở thành thức ăn của kiến ăn kim loại. Gốc cây thực vật kỳ quái kia sau khi hưng phấn, liền đứng thẳng yên lặng một lúc, rồi mềm nhũn ra, căn bản không để ý đến mấy người ở xa. Phạm Tiểu Phạm lấy ra huỳnh quang thạch, ánh sáng trắng của huỳnh quang thạch cũng không thể chiếu sáng quá xa, nhưng đủ cho mấy người. Trương Tiêu Hàm vung tay, trên mặt đất đổ xuống ào ào chừng mấy vạn con kiến ăn kim loại. Những con kiến ăn kim loại này kích thước không hoàn toàn giống nhau. Có một bộ phận trên thân hiện ra hồng quang, đó là những con kiến ăn kim loại đã nuốt linh hỏa. Phạm Tiểu Phạm cũng lấy ra một bộ phận kiến ăn kim loại. kiến ăn kim loại của hắn rõ ràng nhỏ hơn kiến ăn kim loại của Trương Tiêu Hàm vài cỡ. Hai nhóm kiến ăn kim loại rơi xuống đất, Trương Tiêu Hàm đột nhiên nghiêng đầu, "Phạm đạo hữu, kiến ăn kim loại của chúng ta có đánh nhau không?" Phạm Tiểu Phạm sửng sốt, rồi cười, "Sao lại, chúng đều là do ta thu phục, trừ phi chúng ta ra lệnh cho chúng đánh nhau." Trương Tiêu Hàm vỗ đầu, nàng thỉnh thoảng lại làm những việc ngớ ngẩn, lại hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Nàng nheo mắt nhìn kiến ăn kim loại của Phạm Tiểu Phạm, trong lòng vẫn có chút đắc ý, dù có đánh nhau, kiến ăn kim loại của hắn cũng không phải là đối thủ. Dĩ nhiên, câu nói này chỉ thoáng qua trong lòng, Trương Tiêu Hàm cũng không thật sự muốn để kiến ăn kim loại của mình nuốt kiến ăn kim loại của Phạm Tiểu Phạm, chỉ là nghĩ vậy thôi,